hay không thích, người nghe có hài lòng hay không hài lòng. Nếu tính giá trị và sự lợi lạc có thể được mở bài và nó phù hợp với chân lý của đạo đức, quy luật của cuộc sống, giá trị của sự hành trì, thì tuyên ngôn chân lý của Đức Phật là một sự bắt buộc. Dương Tử Vô Úy là con trai của vua Tần Bà Sa La, và một người được mô tả trong bản kinh này có tín ngưỡng rất hùng hậu. Một trong những điểm mâu thuẫn của Vương Tử Vô Úy là vừa theo Đức Phật nhưng là vừa theo Ngài Ni Kiền Tử, người sáng lập ra Kỳ Đại Giáo. Đi theo Đức Phật như là một sự lựa chọn tâm linh mới, có đường hành trì rất khác biệt với những gì mà ông đã từng được học ở trong truyền thống của Bà La Môn. Đi theo Ni Kiền Tử là một sự lựa chọn do vì ông có nguyện phát tâm cúng dường cho những vị tâm linh và đã đóng góp cho đời sống tinh thần tâm linh của người dân Ấn Độ. Sự mâu thuẫn và không dứt khoát về con đường tâm linh đó đã làm cho ông gặp khó khăn, và bài kinh này là một tình huống điển hình. Cũng nhờ cái tình huống đó, cơ hội trở thành người Phật tử thật sự bắt đầu có mặt. Thế là nghĩa là trước đây đó ông theo Đức Phật có lẽ là vì niềm tin tín ngưỡng của cha ông, một Phật tử tuần hành. Cơ hội tiếp xúc Đức Phật là một trong những việc quan trọng để được khai tâm và điểm trí. Quả thật là người ta đã nói không sai rằng tiếp xúc với một bậc tự giác bằng đến mấy chục năm tự đọc sách và nghiên cứu. Trong sách vở chúng ta có thể lượm lặt rất nhiều kiến thức khác nhau được truyền thừa thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng có những thứ sách vở không thể nào mang đến cho chúng ta được. Vì có những câu hỏi sách vở không trả lời được. Tiếp xúc với người trực tiếp như vậy, tác dụng tâm lý và ảnh hưởng của nó ở mức độ chuyển hóa đó được diễn ra ở một bình diện rộng hơn. Cũng rất may mắn Vô Úy có tính cách là người rất cương trực và lương thiện về trí thức. Điều gì tốt ông thừa nhận tốt, điều gì sai ông không phủ định đâu. Nhờ tính cách lương thiện tri thức cho nên con đường là tiếp kiến đạo Phật đó đã mở ra cho một phương trời của một sự chuyển hóa hoàn toàn nhân cách và cuộc đời của ông. Đầu tiên bản kinh trình bày về động cơ của người cài bẫy. Trong lúc Đức Phật ở tỉnh xá Trúc Lâm thì Ngài Ni Kiền Tử đã sai Vương Tử Vô Úy đến luận chiếu với Đức Phật. Mục đích của việc luận chiếu này là để có được sự nổi danh với thiên hạ rằng tôi đã từng có cơ hội đến luận chiến với Sa Môn Cồ Đàm, một nhân vật được người ta biết đến như là một người có nhiều phép màu, có nhiều uy lực, có nhiều hàm nghĩa. Cho nên giàu thắng hay thua, luận chiến với Ngài đều mang lại cái danh xưng và tên tuổi cho người dám dám thật. Chỉ như chúng ta thấy cái động cơ của người cài bẫy thường phát xuất từ cái tâm ganh tị. Không biết là sự kiện được mô tả trong bản kinh này nó phản ánh được lịch sử bao nhiêu phần trăm, thì chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chúng ta thấy rằng là khi những người cùng đương thời với nhau, do vì cái ảnh hưởng và sự lây lan về uy tín đối với quần chúng ở mức độ rộng và hẹp, nhiều và ít, có thể tạo ra một sự so sánh làm cho tâm tính của con người có thể bị đổi thay. Hai người đi trên hai con đường tâm linh và đều được xem là hai bậc giác ngộ. Ngài Mahavir tức là Ni Kiền Tử tự xưng đã chứng đắc được đạo quả giác ngộ trước Đức Phật khoảng 6 năm. Chủ trương lõa thể, khổ hạnh ác sát, ảnh hưởng uy tín của Ngài rất lớn ở trong cộng đồng của những người theo tôn giáo Sa Môn, ngược lại với truyền thống Bà La Môn. Đức Phật mặc dầu ra đời sau và giác ngộ sau, nhưng ảnh hưởng của Ngài đã làm cho tất cả các tôn giáo khác trở nên mờ nhạt. Nếu có phải dùng một sự so sánh bằng ảnh dụ, chúng ta có thể nói sự xuất hiện của Đức Phật như là vầng mặt trời, một số lãnh tụ các tôn giáo khác như là mặt trăng, như ngôi sao, như ngọn lửa, như ánh đuốc, và thỉnh thoảng có một số vị chỉ như là lửa của con đơm đớm thôi, có nghĩa là không lửa thật, nó chỉ phát sáng vào ban đêm. Sự không tùy hỷ về thành công của nhau sẽ làm cho con người có khuynh hướng đè đẹp người khác bằng cách phê bình chỉ trích hay là gài những cái thế để cho người kia xuất hiện những điểm chưa được hoàn chỉnh về phương diện học thuyết, để từ đó tín đồ và quần chúng thần tượng người này sẽ dần dần giảm đi. Cho nên lòng ganh tị không được chuyển hóa sẽ tạo ra những ách tắc trong các mối quan hệ. Có người thể hiện sự ganh tị một cách trực tiếp, mặt nó mặc đồ đối đầu. Có người đó ném lấy dấu tay, bởi vì làm điều đó sẽ làm giảm tư cách của mình trước một quần chúng, và chưa biết chắc rằng là cái phần thắng nó thuộc bao nhiêu phần trăm về phía mình. Cho nên sự ganh tị thường thể hiện dưới hình thức đó, lén lút, núp trong bóng tối, làm sau lưng, cho gậy bóng xe, hoặc là xui khiến, xúi dục, ra lời một người nào đó làm công việc đó thế mình. Trên sự cài bẫy đó, người ta phải đặt ra một cái bẫy với những nội dung có con mồi nhất định. Người thiếu cảnh giác sẽ bị vướng vào thế cài bẫy, có thể mất hết thanh danh và uy tín. Còn người trực tiếp la vào cái bẫy được mô tả trong bản kinh này như là người có thái độ phải có danh gì với phía sau. Ai có nỗi đam mê muốn được nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thì người ta thường phê bình, chỉ trích hay là gây ra một cái áp lực rất lớn đối với một truyền thống, một học thuyết hay là một nhân vật có tên tuổi. Thì tự nhiên tất cả những gì được chống đối này sẽ được thế giới biết đến. Nếu người lương thiện đó là mặt trời, người muốn nổi tiếng này chỉ đóng vai trò mặt trăng. Nếu người kia là ban ngày, người muốn nổi tiếng chỉ cần trở thành ban đêm, tức là trở thành phản diện của những gì đã được người ta đề cao. Cái tên tuổi của người được nổi tiếng và người muốn nổi tiếng sẽ bắt đầu song hành với nhau. Dĩ nhiên, một cái là nổi tiếng về cái tốt, và một cái nổi tiếng hay nói đúng hơn là tai tiếng về cái xấu. Vương tử vô ý này cũng có một chút cá tính, muốn trở thành một người được rất nhiều người biết tiếng đến. Cho nên ông đã nhận lời, mặc dù có phần từ chối nhỏ nhỏ, rằng là tôi có lẽ là không đủ sức để luận chiến với Sa Môn Cồ Đàm, nhưng mà khi được khích lệ đó thì ông đã nhận lời. trở thành con mồi trong một cái bẫy nào đó, thường phát xuất từ lòng tham, tham danh, tham lợi, tham quyền, hay bất kỳ một cái tham nào cũng đều có thể biến con người trở thành nạn nhân của một cái mồi. Vô ý được sử dụng như là một con cờ, một cái mồi của sự tranh chấp danh vọng, dĩ nhiên phát xuất một chiều từ ngài Ni Kiền Tử chứ không liên hệ gì đến Đức Phật. Thái độ ứng xử của Đức Phật hoàn toàn vượt lên trên ăn quán giang hồ, hơn thua thành bại. Khi động cơ bắt đầu có mặt thì cái bẫy bắt đầu được thiết lập. Ở trong bản kinh này có hai cái bẫy. Bẫy thứ nhất liên hệ đến ngôn ngữ. Ni Kiền Tử đã lập ra cái bẫy ngôn ngữ bằng cách suối Vương Tử Vô Ý nêu ra câu hỏi rất hóc búa. Sự trả lời có và không trong hai tình huống đều dẫn đến sự bế tắc, hoặc tạo ra tình trạng mâu thuẫn nội tại là mâu thuẫn ngôn ngữ. Câu hỏi được Ni Kiền Tử gợi ý như thế này: khi gặp Sa Môn Cồ Đàm thì hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài có thể tuyên bố những lời nói làm cho người khác không ưa thích, không hài lòng chăng? Cái bẫy này rất là tinh tế. Trả lời thiếu tự giác là bị sụp bẫy gì? Dĩ nhiên những câu hỏi có và không, khẳng định và phủ định, sẽ làm cho người được hỏi không có cơ hội để giải bài và trình bày cái quan điểm cũng như lập trường của mình ở trong đó. Ni Kiền Tử đã giải thích rất rõ và nêu ra hai tình huống mà Đức Như Lai Thế Tôn sẽ không thể nào có sự lựa chọn thứ ba, để cho Vương Tử Quý mặc dầu không đủ trình độ khả năng vẫn có thể thực hiện được cái nhiệm vụ càng đẩy của mình. Tình huống một, nếu câu trả lời là có thì Vương Tử Quý hãy tấn công Như Lai Thế Tôn bằng cách lý luận như thế này: nếu đó là một sự kiện có thật rằng Đức Phật có những lời tuyên bố đó, làm cho người khác không ưa thích đó, thì cách xử sự đó có khác chi tính cách của người phàm kẻ tục mà bao nhiêu con người đã từng chứng kiến? Thì đúng hàng, nếu câu trả lời là không thì hãy lý luận tiếp tục như thế này: tại sao Như Lai Thế Tôn đã từng có những lời nói làm cho Đề Bà Đạt Đa, một đối thủ là một người đệ tử, phẫn nộ không vui đến độ là phải chết một cách tức tưởi? Những cái bẫy rất đơn giản: ỷ lại, xem thường cái tính cách phức tạp của nó, nó sẽ làm cho con người bị rất bẫy rất dễ dàng. Bẫy danh, bẫy tình, bẫy lợi, bẫy địa vị đều là những cái nó tạo ra cái tính cách con mồi rất hấp dẫn. Có nhiều người vẫn biết là các bạn nhưng mà vẫn nhào vào, là bởi vì không vượt qua được cái khuynh hướng hưởng thụ, mà cái mức độ tác động và hấp dẫn của nó cao gấp nhiều lần so với những cái an toàn hơn. Bản chất của cái bản ngôn ngữ này là một câu hỏi móc đôi. Ni Kiền Tử đã dùng khái niệm rất hấp dẫn: đây là một câu hỏi móc đôi, tức là nó có hai cái móc. Khi vướng vào cái cổ của một người nào thì người đó sẽ không thể nhả ra được và cũng không thể nuốt vào, vì nuốt vào sẽ dẫn đến cái chết, mà nhả ra đó thì không đồng, tại vì nó dính ở cái cần cổ rồi. Dĩ nhiên ở đây đã tạo ra một cái bẫy mâu thuẫn về ngôn ngữ, dẫn đến cái tính cách mâu thuẫn về lập trường, quan điểm, hành động, hay nói là nói và làm, lý và sự, chủ trương và thực tiễn. Nếu là những người bình thường khi được đặt câu hỏi đó có thể ngậm miệng trả lời không nổi, vì câu hỏi không đề cập đến tính cách giải thích vấn đề mà chỉ trả lời là có hoặc là không. Nếu trả lời là có thì cái câu hỏi cài theo tiếp sau làm cho Đức Phật trở thành một người bình thường. Nếu câu trả lời là không đó thì vặn vẹo lắc léo bằng cách cho người ta thấy biết rằng là Đức Phật cũng đã từng có nói một vài câu, mà thông qua câu nói đó Đề Bà Ta đã trở nên rất phẫn nộ và dẫn đến cái chết không lường trước được. Đó là cái câu nói nếu Đề Bà Ta không hối lỗi, không làm mới cuộc đời của mình, thì những nghiệp xấu ác của ngày hôm nay thì Bác Thế Tôn và hãm hại ngài đó sẽ vào một cái quả đỏ đi một, như là một lời tuyến tấn và nhắc nhở ông. Nhưng không ngờ cái lời tuyến tấn đó đã làm cho Đề Bà Ta giận dữ hơn, sân hận hơn và lại chết một cách tại chỗ. Có những người vì tình thương và tình thân, nhưng mà thói quen của sự suy luận nhiều quá đó, cho nên thỉnh thoảng tạo ra cái bẫy vế, cái móc đôi, làm cho người thân của mình trả lời cách nào cũng bị vướng, bị dính. Trong khi đó họ lại muốn rằng là cái hạnh phúc có mặt giữa hai người, nhưng mà cách thức đặt vấn đề buộc người trả lời trong cách thế nào cũng bị vướng bẫy. Những sự tưởng tượng như vậy đó thường là dẫn đến cái chết của tình thân và tình thương. Như là người trong cuộc phải biết lắng nghe để cho đương sự có điều kiện để trình bày rằng cái tình huống hư và thật trong đó như thế nào. Một người có cảm xúc nặng thường có thói quen tưởng tượng, suy luận, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, và những gì được họ tưởng tượng đều được nâng lên thành chân lý. Còn người khác giải bài thì được lý giải rằng đó như là một sự thanh minh thanh nga, hay nói cách khác là có tật mới rụt rịch, cho nên nói kiểu nào cũng chết. Đây là một bài học về tâm lý ứng xử để giúp cho tất cả chúng ta, và nói chung là những người có khuynh hướng nặng về tưởng tượng đó, cần phải chuyển hóa cái thói quen áp đặt. Thỉnh thoảng con người có khuynh hướng phán đoán ứng xử như một quan tòa, đúng sai chưa biết, những gì nó không hợp với mình có thể quy trách nhiệm và cho rằng cái người phát ngôn đó hay là cái người được tin rằng đã phát ngôn ra lời nói đó là có chủ ý, là có ý xấu, cho nên chúng ta phán đoán người đó, kết án người đó và không cho người đó có cơ hội để trình bày và giải thích. Tính chất áp đặt như một quan tòa đã làm cho mối quan hệ đó trở thành một cái móc câu. Phủ định thì được hiểu rằng là một lời nói dối. Chấp nhận chỉ là một sự thừa nhận rằng những cái không có trở thành có. Cái thế tán phối lưỡng nan này đã từng diễn ra với rất nhiều mối quan hệ, trong tình thân, tình thương, vợ chồng, cha mẹ, con cái. Chỉ bởi vì một trong đối tác của mối quan hệ có thói quen áp đặt như một quan tòa. Do đó để cho cái tính cách nói với nhau tạo ra sự lưu thông trong quan niệm, trong quan hệ, chúng ta phải dành thời gian cho người kia nói và mình phải lắng dịu tâm thức để lắng nghe. Lắng nghe xong rồi đó, muốn phán đoán gì phán đoán. Còn có nhiều người khi người khác giải bài mới vừa phát khởi ra thôi là bị đóng bít cửa ngõ, tấn công lia lịa, làm cho đối phương không còn đường đâu mà đỡ, chán nản, thất vọng. Và nếu như cá tính đó là một cái cá tính hướng nội đó, cảm thấy là dòng cảm xúc bị thương tổn nhiều quá, cho nên có khuynh hướng là ghi chặt, bám vào và lẳng lặng làm tin, làm cho cái người suy luận đó lại tấn công thêm một bước thứ hai rằng có tịch, cho nên không còn cách nào khác để chữa lửa gì được nữa, phải chấp nhận một cách là lặng im mà thôi. Do đó phán đoán như một quan tòa là tạo một cái móc câu gồm có hai lưỡi. Sự giải bài tâm sự thanh minh và thanh nga sẽ làm cho nỗi đau đó quặn thắt bám vào ở trong cái cổ họng và làm cho cái con tim cảm xúc đó bị rỉ máu. Nuốt vào thì bị chết, tức là chấp nhận á thì đau thương càng nhiều, mà phủ định á thì giữ cái tính cách của cái móc câu này nằm ở một chỗ thì cũng không dẫn đến một giải pháp nào cả. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cần phải xem xét lại cái thức ứng xử của mình trong các mối quan hệ, rằng mình có cố tình hay là vô ý tạo cái móc câu đôi ở những người mình thân mình thương hay không. Phải quán chiếu về bản thân mình mới thấy được điều đó. Người có tính tưởng tượng, họ tưởng là những thứ mà người khác không hình dung nổi, không ngờ nổi. Ví dụ như hai người thương nhau, đang nắm tay nhau đi ngoài công viên. Một người nam mới phát biểu: cái cô thiếu nữ đi phía trước là đẹp quá. Người thiếu nữ này nếu là một người có bệnh tưởng tượng sẽ khởi lên những ý niệm trong đầu, anh ta nói rằng tôi rất xấu, thì là mới khen những người khác là đẹp. Chứ mà không, phải nói như thế này: những người đẹp ở phía trước không ai đẹp hơn em. Cái tưởng tượng rất là lạc lùng, nó nói một ý niệm hoàn toàn nó không liên hệ gì đến tính cách phê bình, nhận định, đánh giá về cái người hiện hữu đang có mặt bên cạnh mình. Nhưng người có trí tưởng tượng sẽ hình dung ra nhiều thứ không ngờ trước được. Một người nào đó nhận được cái thiệp năm mới, trong đó có một cái hình về một rừng cây xanh, xen lẫn trong màu xanh đó là một cái hoa rất là sáng màu vàng rực rỡ. Người có trí tưởng tượng phong phú sẽ lý luận và tự phân tích cái thông điệp của cái thiệp này đối với mình trong cái tình huống cảm xúc nào đang quan trọng nhất của mình đang có. Ví dụ cái người gỡ thiệp đó là người tình nhân vừa trải qua một mối quan hệ căng thẳng, hiểu lầm, thì người nhận thiệp đó có thể nghĩ như thế này: sao cơn mưa trời lại sáng, hãy nhìn về phía bầu trời xanh thì hạnh phúc, niềm hy vọng sẽ bắt đầu có mặt. Tức là họ sẽ hiểu đây là thông điệp của sự nối kết. Trong khi đó người tặng thiệp nhiều khi không có ý niệm này, họ nhìn thấy một cái rừng cây xanh đẹp quá, có một chiếc hoa điểm ngay giữa màu xanh đó, nó tạo ra một cái hình ảnh với màu sắc hài hòa dễ chịu lắm, nên muốn chia sẻ sự dễ chịu đó với người thân của mình. Do đó tưởng tượng có thể tạo ra sự móc câu đối với cảm xúc của người khác nếu sự tưởng tượng đó mang tính cách áp đặt, và nó có thể tạo ra một sự trừng phạt cảm xúc ở người thân và người thương của mình. Cái bẫy thứ hai được nêu ra trong kinh là cái bẫy tính cách. Đây là tình huống nằm vùng làm cho người được cài bẫy không ngờ được rằng người thân quen với mình lại có những ý đồ, ý định tiêu cực đẩy mình vào trong cái bẫy, mà sự tiến tới phía trước đó là một sự sập bẫy, sự ngưng lại đó cũng là một sự sập bẫy. Sở dĩ chúng tôi dùng khái niệm nằm vùng là vì Vương Tử Vô Úy là người đã từng cúng dường Đức Phật, cũng là người rất là có nhiều cơ hội cúng dường các vị tâm linh khác. Sau khi nhận lời của Ni Kiền Tử, ông đã đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống một bên với một thái độ rất là chí thành và chí kính. Sau đó ông nhìn về phía mặt trời, một ý niệm đã khởi lên trong đầu của ông, ta hãy hoãn cái cuộc luận chuyến này cho đến ngày mai là tốt nhất đó. Là nhân cơ hội thỉnh mời Đức Phật đến thọ cơm trai ngày mai tại nhà. Nếu câu hỏi này ra, có lẽ là Đức Phật sẽ bị bất ngờ. Sự bất ngờ sẽ làm cho Đức Phật rơi vào tình trạng là thiếu chuẩn bị và không nghĩ rằng là câu hỏi này nó có một cái móc câu đôi. Vì đệ tử của Ngài thường hỏi những gì liên hệ đến hành trì, con đường chuyển hóa, mang lại những giá trị an vui hạnh phúc, chứ đâu đặt những câu hỏi mà đẩy Ngài vào cái chỗ bế tắc đó. Sau khi nghĩ như vậy xong, ông đã lại tạ Đức Phật và ra về. Trước khi về đó, thì ông thỉnh cầu Đức Phật là bạch Như Lai Thế Tôn, hãy cho phép gia đình chúng con có cơ hội được cúng dường Ngài và những người đệ tử của Ngài. Nhà con ở gần đây, thì theo truyền thống của Đức Phật đó, bất kỳ ai có lòng thỉnh mời Ngài, nếu Ngài chưa hứa một người nào đó, thì Ngài sẽ nhận lời ngay bằng sự im lặng. Theo những gì Ngài đã hứa khả, sáng sớm Ngài đã đắp y cầm bát, từng bước thảnh thơi thăm dông từ con đường này qua con đường nọ để đến nhà của vương tử vô úy. Trong căn nhà người ta đã sắp soạn sẵn một cái dải bàn cúng dường gia tăng. Những người được tôn kính nhất sẽ ngồi ở một cái vị thế đặc biệt nhất, tức là ngay trọng tâm của ngôi nhà, với một cái ghế rất đặc biệt, với những cái phương tiện để bày tỏ lòng tôn kính cao và thuận lợi hơn là những người được thỉnh mời cùng với Ngài Như Lai Thế Tôn. Dương tử vô úy đã dùng một cái ghế thấp hơn, nhỏ hơn, ngồi kế bên cạnh Ngài để bày tỏ lòng tôn kính, và sau đó mới đặt ra câu hỏi chất vấn. Rất là ngạc nhiên là nghe câu hỏi chất vấn mà vô úy đã học được từ Như Kiền Tử đó, đã được Đức Phật trả lời bằng một câu hỏi thẳng ra. Như Lai Thế Tôn thấy đây nó có một cái dụng ý một chiều, một ý định không tốt nằm ngay trong lòng của câu hỏi. Tính cách nằm vùng của vô úy đã bị mặc mí. Giả dạng như là một người Phật tử tinh thành, trong câu hỏi đó có một móc câu, sự trả lời của Đức Phật đó, nếu thiếu thì giá đó, sẽ bị sập bẫy. Cái bẫy nhân cách này làm cho con người khó hình dung được lắm. Là một người đối lập phê bình chỉ trích trước mặt và công khai đó, sẽ làm cho cái người đó bị phê bình đó, ý thức và lắng được các hậu quả của nó một cách rất dễ dàng. Sự thận trọng sẽ giúp cho người đó tránh được hậu quả. Chỉ có những người cài những cái bẫy tính cách trở thành một người Phật tử rất thuần thành, siêng năng tới lui các ngôi chùa, thậm chí học hỏi rồi và thực hành theo những gì được các ngôi chùa đó đã giảng dạy, làm cho các vị sư, các sư cô không ngờ được rằng là ở trong con người đó lại mang một sứ mệnh khác. Sứ mạng đó là sứ mạng phá hoại Phật giáo, sứ mạng đó là sứ mạng làm rối loạn đời sống của sự hòa hợp tăng đoàn, sứ mạng đó đã làm cho đạo Phật không thể nào được phát triển. Có lẽ từ cái câu chuyện này mà khái niệm nổi tiếng đã được xuất hiện: sư tử trùng trung, sực thật sư tử dục. Tức là con vi trùng ở trong con sư tử đó mới có khả năng giết chết được con sư tử đó. Con sư tử là chúa của sơn lâm, các loài vật lớn to con hơn nó nhiều như là voi vẫn không đấu lại nó, vì sự khôn ngoan và mãnh bạo đó không bằng. Nhưng nó lại chết bằng những con vi trùng ở trong chính thân thể của nó. Vậy đó, thỉnh thoảng người ta đã cài các loại vi trùng, nói theo ngôn ngữ hiện đại là những loại virus, vào trong một hệ thống nào đó bằng hình ảnh của một nhân vật nào đó. Tính cách nhân vật này sẽ tạo ra một cái gì đó rất ấn tượng về khả năng, về vai trò, về những đóng góp làm cho người ta nghĩ rằng đây là một nhân vật truyền bá Phật pháp lỗi lạc. Khi mọi người không ngờ đến cái con virus được cài đặt này đó, thì cái chức năng con virus đó sẽ phá hủy hết tất cả những chương trình, những phần mềm của Đạo Phật về hoằng pháp, về giáo dục, về sự nhân thế mang lại lợi lạc cho tha nhân. Câu chuyện này sẽ là một cái gì đó giúp cho người xuất gia đó có thể học hỏi được ở chỗ là khi những người xưng danh mình là một Phật tử thuần thành thế này thế nọ thì không nên vội tin, phải quan sát rất nhiều trong một thời gian nhất định để chúng ta mới biết rằng là người đó có thuần thành hay không. Năm 1988, chúng tôi có ý nguyện thọ giới tỳ kheo. Những người thọ giới tỳ kheo đó phải chuẩn bị cho mình 3 bộ y hậu theo luật định của Phật. Lòng hâm hở muốn trở thành một vị thầy đã làm cho chúng tôi tự thân mình đi qua chợ đông tìm cái giải nào mình thích nhất. Tới những cái sạp bán giải đó thì những người bán giải này mới nói như thế này là: thầy ơi, con là Phật tử của chùa Giác Ngộ này, thầy mua giải này con bán với thầy giá hữu nghị thôi để con làm phước, thay vì con qua chùa con cúng thầy, bây giờ con cúng thầy tại đây, thầy quan hỷ, thầy mua giúp con, tức là con có phước được cúng dường thầy. Nghe nói má ruột dễ sợ. Một mét giải lúc đó nó chỉ có khoảng chừng 2-3 ngàn đồng thôi mà chúng tôi mua đến 8 ngàn, nghĩ rằng đây là giải xịn nhất rồi, tại vì cái màu sắc nó cũng khá hấp dẫn, cái độ mịn của nó làm cho mình cảm thấy thích thú lắm. Về mai xong đi thọ giới về, giặt lần đầu tiên là nó bị bủn nhủn, nó nhúng lại đó chưa được thấy. Bản thân chúng tôi không hề thích giặt ủi, mà sử dụng bộ y hộ này không ủi là không tài nào xài được. Ta sẽ nói là ông thầy này bê bỏ đấy, lớp hết lên thôi quá, cái áo y gì mà nó nhăn nhéo tùm lum, cho nên ráng xài cho đủ vài năm cho nó hư một rồi thôi bỏ không xài nữa. Các nhà sư đó, khi đi chợ búa mua cái gì đó mà ai nói rằng là con là Phật tử tinh thần là phải lưu ý đó. Và cho mình mát được rồi, móc nhiều cũng hết trơn. Người các nhà sư hiện mà không có ý thức được rằng là trong những cái lời ngọt ngon đó nó có nhiều cái bẫy lắm. Có nhiều cài, nhiều người cài bẫy nhà sư là vì nghĩ rằng là các nhà sư giàu, được nhiều người phát tâm cúng dường, cho nên có ăn gian ổng, lấy giá cao ổng cũng không sao, vì cái tiền đó phải tiền của ổng, tiền của bác ấp. Nhiều người nghĩ vậy đó, nó tha hồ mà tính giá cao của các nhà sư. Đó là những người đó đánh mất cơ hội để tạo phúc. Thế giới của người Thái Lan là một Campuchia tôn trọng các nhà sư rất nhiều. Vì mà bài đó các nhà sư thường được giảm giá 50%. Các loại xe buýt và phương tiện chuyên chở chính ở Bangkok đó thường miễn phí các nhà sư và dành cho các nhà sư ở một cái vị trí rất là quan trọng, tức là những hàng ghế đầu. Ai đang ngồi, dù là thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, thấy nhà sư tiến tới, nếu mình ngồi ghế đầu phải đứng dậy cúng dường để tạo phúc. Nhưng mà thỉnh thoảng sự cúng dường một cách cực đoan như vậy đó, nó sẽ tạo ra những sự rắc rối. Năm 2003, đoàn từ thiện của Phật giáo Việt Nam tham quan và học hỏi kinh nghiệm của những cái làng Sida được thiết lập trong các ngôi chùa ở miền biên giới của Thái Lan và Miến Điện đó, đặc biệt ở ba tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Nai. Khi lên hãng máy bay của Thái đó, thì trong đoàn có thượng tọa Thiện Chiếu, mà dầu trưởng đoàn là hòa thượng Chân Thiện, kế đến là hòa thượng Thiện Tấm, và chúng tôi cùng một vị di sư. Người ta đã buộc hòa thượng Chân Thiện và hòa thượng Tiền Tánh Thanh Lùi ra phía sau để nhường cho thượng tọa Thị Chiếu đi đầu, vì thượng tọa Thị Chiếu quấn theo y Nam Tông đó, người ta biết đây là nhà sư. Còn mặc chiếc áo nâu, người ta không biết là nhà sư, ta tưởng như là Hồi giáo Thích Tăng. Cho nên sư Thiện Chiếu được mời đi trước luôn cả những cái hàng ghế với hạng cao, hạng sang đó. Sau khi đến Bangkok, chúng tôi được đưa đến Chiang Mai để ngày hôm sau đi làm việc. Người ta đã đưa đoàn Phật giáo Việt Nam vào trong một khách sạn rất sang do UNICEF bảo trợ. Thì theo truyền thống tại đây, các nhà sư khi ở khách sạn là phải ở trên cái tầng cuối cùng, tại vì không ai được quyền ngồi trên nhà sư. Sau đó đoàn xuống ở bên dưới để dùng cơm chiều. Sư Thiện Chiếu mặc dù mặc chiếc áo Nam Tông nhưng là một người hành trì Phật tông, chứ là vẫn ăn cơm chiều bình thường. Để đến lúc mà giờ ăn cơm chiều đến, các hòa thượng và đoàn có mặt hết, thì Sư Thiện Chiếu vừa bắt đầu cầm cái đũa gấp đồ ăn lên là có một Phật tử Thái Lan lại ca liền: không được, là nhà sư là không được ăn chiều, rồi mời nhà sư đi lên. Cho nên nhà sư bị đói luôn cả bữa đó. Cho nên lòng tôn kính hay truyền thống của mình là nghĩ rằng là ở đâu cũng giống như mình. Trên thực tế thì Sư Thiện Chiếu đâu có đi theo Nam Tông, sư ăn chay thường theo Bắc Tông á. Một ngày người tu sĩ được quyền ăn ba cử: sáng, trưa và chiều. Vì mỗi một cử như vậy chừng 1-2 chén cơm thôi, tại vì ăn đều như vậy nó sẽ tốt cho bao tử hơn. Sở dĩ ngày xưa Đức Phật dạy các vị xuất gia ăn một ngày một cử, nó có hai lý do. Thứ nhất á, để giúp cho những người xuất gia đầu tư thời gian cho việc hành trì. Thứ hai vì lý do là kẻ hành khất, nếu một ngày mà cầm cái bát ra đường 3 lần ở thiên hạ thấy là sợ các ông thầy tu hết. Dầu là ăn bát một ngày một cử hay là ăn ngày 3 cử thì cái dung lượng thực phẩm nó cũng na ná bằng như nhau thôi về phương diện khối lượng. Nên cái bát ở trong nhà Phật được gọi là ứng lượng khí, tức là một dụng cụ để đo lường cái sức ăn của con người. Đức Phật yêu cầu là đừng có nhận quá nhiều, vì sự ăn không hết đó, nó sẽ là một sự tổn phúc và phí phạm. Cho nên lượng sức mình mạng. Thì khi mà ăn một cử như vậy thì các nhà sư sẽ có khuynh hướng ăn nhiều gấp 3 lần, thì cộng lại cũng bằng 3 cử thôi. Còn ăn một ngày 3 cử như các nhà sư Bắc Tông đó, thì mỗi cử ăn ít thôi, chứ ăn nhiều cái năng lượng đó tiêu hao đi chỗ nào, rồi nó đòi hỏi những thứ khác mệt nữa. Cho nên ăn rất giản đơn là như vậy. Do đó sự tôn kính hay một truyền thống nào đó, nó sẽ làm cho người Phật tử đánh mất sự tôn kính đối với các truyền thống còn lại. Từ dạo đó chúng tôi đã không có ý định mặc cái áo màu nâu truyền thống của Việt Nam nữa, mặc áo màu vàng, màu hoài sắc. Thì cái màu đó là cái màu khắp thế giới đều biết rằng đây là cái màu của Phật giáo, của các nhà sư. Còn mặc chiếc áo nâu sồng của Việt Nam đó, thì là tưởng như là Hồi giáo, đi tới đâu ta cũng sợ mình hết trơn. Còn mặc chiếc áo lam thì ta không biết mình tu theo đạo nào. Các mặc ước về văn hóa ăn mặc đó khác nhau tùy theo quốc gia và phong tục tập quán. Do đó cái bẫy và tính cách nó thường làm cho người ta không ngờ được rằng người đó là một người có một dụng ý khác, và đối lập hoàn toàn với những thái độ mà người ta có thể bày tỏ ra trước mặt mình. Ở Hoa Kỳ có một tác giả tên là Đặng Văn Nhâm, không biết đó là một tên thật hay tên giả thì không biết. Ông này đi đến những ngôi chùa nào thì cũng xin gặp hòa thượng hay là vị trụ trì, những người có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại, phát tâm cúng dường, tâm sự, chia sẻ, rồi chụp hình với các hòa thượng đó. Rồi sau đó ông ra những quyển sách gồm 3 tập, tựa đề là Giặc Thầy Chùa, phê bình chỉ trích Phật giáo và các nhà sư. Nhưng để tạo ra cái sự tin tưởng của quần chúng độc giả đó, thì ông ta phải giả vờ như là một người Phật tử mà đăng hình đang ngồi với các hòa thượng. Rồi ông thêm thấp thêm bớt, ông tới hòa thượng này đó thì ông lại nói xấu chuyện của hòa thượng khác để tạo một cái bẫy. Mà nếu như các hòa thượng không có để ý thì tứ đó có thể nói ra một số điều gì đó để người vắng mặt dầu, hoặc là ông ta các hòa thượng không có nói thì ông cũng tự bị đặt ra những điều đó là để cho các hòa thượng này nghịch với nhau. Dĩ nhiên các hòa thượng thì đâu có đơn giản bị rơi vào các cái bẫy như vậy. Hiện nay ông ta đang làm việc đó mà ra đến bộ sách 3 tập Giặc Thầy Chùa để nói xấu về Phật giáo. Năm 2000 khi phái đoàn của chùa Phước Huệ do hòa thượng Phước Huệ dẫn đi hành hương tại Ấn Độ, thì trong đoàn có một ông tự xưng mình là Phật tử tên là Phan Thiết. Đi tới đâu ông cũng là những người phát tâm không đi vào các ngôi chùa, mà cõng các bà cụ trên 80 tuổi trong đoàn giúp cho các bà được lại Phật. Cái hành động đó đã làm cho rất nhiều người khen ngợi cái anh thanh niên này, mặc dù tuổi đã ngoài 50 rồi, có một cái gì đó rất đặc biệt. Trước khi chia tay với phái đoàn đó thì đoàn đã cử anh là cái người đại diện cho phái đoàn nói những lời từ biệt với tăng ni sinh đang du học tại Ấn Độ. Chúng tôi được mời là người đại diện, nhưng ngày hôm đó là vì khan tiếng quá nó không lên hơi, cho nên đã mời thầy Thiện Hữu nói thế. Những lời chúc tụng qua lời đó đã làm cho cả hai bên đều được rất là hân hoan. Nhưng khi phái đoàn trở về lại Úc khoảng chừng vài tháng thì ông ra một quyển sách Ký Sự Hành Hương Tác Phật, làm cho nhiều người đi trong đoàn mua, và nhiều người khác nghe cái tựa hấp dẫn quá để mua. Vào trong đó nó không phải là ký sự mà là một cái bản cáo trạng đã phá Phật giáo, đã phá Đức Phật, đã phá học thuyết bằng những cách thức lý luận rất là sai lầm. Và nếu như cái người thiếu hiểu biết sâu sắc về Phật giáo có thể dễ dàng tin theo ông. Thầy Nguyên Tạng là bằng hậu của chúng tôi, phó trụ trì của chùa Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu, khi đọc được tác phẩm đó đã gửi tặng bằng đường máy bay nhanh. 3 ngày sau chúng tôi nhận được tác phẩm đó. Lúc đó vào ngày 30 Tết âm lịch, chúng tôi đã bỏ ra 3-4 ngày liên tục không ngủ để viết tặng cho ông một sự giải trình giúp cho ông có một cái nhìn rất là chính xác về Phật giáo mà ông đã cố tình bóp méo ở trong tác phẩm Ký Sự Hành Hương Tác Phật. Tác phẩm đó đã được gửi đến tận tay nhà ông và không hề có một sự phản hồi vì ông ta không trả lời được. Điều này đã cho thấy rằng là có nhiều người muốn phê bình và đã phá Phật giáo đó phải giả dạng ra là người Phật tử thuần thành, tạo một niềm tin căn bản nhất định nào đó, và thậm chí cái ảnh hưởng niềm tin ở người đó nhiều hơn các Phật tử khác nữa. Do đó khi tính cách nằm vùng được cài đặt vào trong Phật giáo dưới hình ảnh của một con người đại diện cho Phật tử sẽ làm cho người ta không ngờ về những hành động và mục đích của người đó khi họ có mặt ở trong một ngôi chùa hay là dấn thân ở trong Phật giáo nói chung. Do đó chúng ta buộc phải có cái nhìn rất là tự giác để nhìn xa thấy rộng và biết rõ được cái động cơ cũng như là mục đích có mặt ở trong Phật giáo như là đến chùa của nhiều thành phần Phật tử mà chúng ta không biết gốc gác của họ. Dĩ nhiên khi chúng ta ứng xử như vậy vẫn không rơi vào tình trạng hoài nghi, thì cái nhìn tự giác sẽ giúp chúng ta có phán đoán rất chuẩn xác, rất nhanh, quan sát là có thể thấy rõ và biết được liền. Sau khi Đức Phật đặt một câu hỏi rất đơn giản rằng là những gì đã được vô ý đặt ra đó là dụng ý một chiều, hay nói cái khác là nó có một cái móc câu ở ngoài xa, Vô ý đã bắt đầu thức tỉnh, thấy rằng là mình đang làm một công việc mà không nên làm. Hàng ngày mình vẫn cúng dường Đức Phật, xem Phật như là một bậc thầy. Nhưng ngày hôm nay chỉ vì muốn nổi danh cho nên đặt ra một câu hỏi để sự trả lời của Ngài thuận hay nghịch đều rơi một cái bẫy. Cho nên ông ta đã sửng sốt và phát biểu một cái câu tự nhiên rằng là các âm mưu của Ni Kiền Tử đã bị kết thúc tại đây, tức là bị thất bại ở hiệp đầu, là giao chiến với Đức Phật mới có hiệp đầu tiên thôi, mới có đưa banh qua lại là bị sút vô. Chính vì thế mà rất nhiều vị lãnh đạo Sa Môn và Bà La Môn lúc đó sợ Đức Phật đó. Bên ngoài thì nói rằng là Đức Phật không là chi, chỉ cần một vài câu hỏi của tôi hay là lượng nào của tôi là có thể bị bẻ gãy, như là một người lực sĩ bẻ gãy một cái que củi, nói nghe hấp dẫn lắm, thì trên thực tế là không nói. Cái nói như vậy là để thỏa mãn cái bản ngã, mà cái cơn giận tức của mình trong ganh tị đó, muốn chứng tỏ là mình hơn người kia, mà trên thực tế mình thua rất xa. Người bị ganh tị, bị nỗi đau cảm xúc dằn xé chỉ khó nhiều lắm. Thay vì biết rằng là mình thua người khác, mình thừa nhận để học hỏi, thì cái phước lực của sự từ hỷ sẽ làm cho mình bằng người đó và hơn người đó trong tương lai. Bởi vì mình sẽ dễ dàng chấp nhận những điều hay, những cái chưa đạt được và trở thành đạt được. Còn những người thỏa mãn và ganh tị nó sẽ đóng bít cái cửa ngõ của học hỏi, và do đó họ bị dâm chân tại chỗ. Sau khi phát hiện ra cái bảy tính cách của con người vô ý xong, thì Đức Phật đã tạo cơ hội để độ cái người đã cài bẫy này. Đức Phật là một người rất là tinh tế, thì trong lúc mà đối thoại được diễn ra giữa Ngài và vô ý đó, thì trên đùi của vô ý đang để một đứa bé rất thơ ngây đang nằm ở trên đó, để cho Đức Phật không có bất cứ một cái ý niệm nào rằng đây là một con người gài bẫy, là một người rất thuần thành. Trong lúc cảnh lễ Ngài, học hỏi Ngài, cũng muốn cho đứa con bé nhỏ này nè có được những cái hạt giống tốt đó ở trong tương lai, tức là dàn dựng một cách rất tinh vi để cho người ta không ngờ được. Đức Phật mới đưa ra một ví dụ là hễ này quân tử vô ý, nếu như người gái hầu hay là người vú nuôi đó sơ ý để cho đứa bé ở trên thân của ông nuốt phải một cái miếng cây nhỏ hay là một cục đá vào trong miệng, thì ông phải làm gì để giúp cho đứa bé đó thoát khỏi cái chết và thoát khỏi bệnh tật? Vô ý đã trả lời rằng là vì đây là đứa con của con, cho nên bằng mọi giá còn phải múc ra chư Phật đã được đưa vào trong cổ họng của nó một cách vô tình hay là cố ý. Con phải làm như thế này, tức là tay trái con á phải ghi và giữ cái đầu của đứa bé, con sẽ dùng cái tay phải đưa vào trong cuốn họng, và là thậm chí á cái sự có mặt của hai ngón tay của con trong cuốn họng sẽ làm cho đứa bé này bị ói, nhưng điều đó không thể nào là khác hơn. Thậm chí sự móc ra hơi mạnh tay có thể làm cho cuốn họng bị rỉ máu, đau đớn bắt đầu có mặt, đứa bé la khóc òa lên dãy giụa, con vẫn phải làm vì con có tấm lòng thương tưởng nó, là không nó sẽ bị chết hoặc là nó sẽ bị bệnh tật hay là bị giải phẫu. Đức Phật là một người hiểu được cái tâm lý của người khác, chỉ cần một vài câu nói chuyện, thậm chí không nói không rằng, quan sát bằng hai tâm thông thôi, Đức Phật đã hiểu được người đó phát xuất từ động cơ và thái độ như thế nào đến với Ngài. Cho nên để độ người đó đối với Ngài không khó khăn gì. Có người không cần hỏi, Ngài tự động giải thích trình bày một cách chi li. Có người Ngài phải hỏi hoãn lại để cho họ hiểu rằng vấn đề mà họ đang cài một cái bẫy, mà họ không biết rằng chính họ đang bị vướng một cái bẫy tương tự. Trước khi Vương Tử Vô Ý nhận nhiệm vụ đi cài cái móc đôi vào hồng phước Đức Phật đó, thì ông đã được Ni Kiền Tử nói rằng cái cách đặt vấn đề đó sẽ làm cho Đức Phật đó tấn thối lưỡng nan, bị rướng một cái bẫy. Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của đứa bé để nói rằng nếu nó bị vướng một cái vật lạ nào ở trong cuốn họng của nó, nếu thương nó thì không còn cách nào khác là người thân của nó phải móc ra, và sự móc ra nó phải rỉ máu, đau đớn, ối mửa, dãy giụa, la thất thanh là chuyện tất yếu thôi. Đức Phật phải nói cái chuyện đó để cho vô ý có được sự liên tưởng và so sánh rằng con người của ông đang bị mắc vào một cái móc câu. Mà giờ Đức Phật không nói ra, ông vẫn hiểu cái móc câu đó là móc câu của ham danh, ham lợi, muốn nổi tiếng, muốn chê nổi, muốn làm việc cân. Cái móc câu đó đang bị vướng ở trong cái cổ họng của hạnh phúc của ông. Ông buộc phải móc nó ra bằng mọi cách khác nhau, dầu cho sự móc nó ra có thể làm thương tổn rỉ máu ở cái cành cổ này, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Dùng ý của Đức Phật trong việc đưa ra cái hình ảnh trực tiếp như vậy để cho ông hiểu rõ vấn đề cái móc cầu ông đang bị vướng, chỉ như là thế tôi không bị vướng cái móc cầu nào. Ông rất phân tích và đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật vì những lời nói rất đơn giản với những triết lý sâu sắc quá độ ông, chứ không có buồn phiền giận dỗi gì ông. Sau khi độ được Vương Tử Vô Úy thì Như Lai Thế Tôn mới trình bày các tình huống tìm nguồn chân lý của Đức Phật. Cái trình bày này chúng ta thấy rất là khác với câu phương ngôn được gọi là tâm niệm của những người Phật tử, phần lớn được treo ở các ngôi chùa Bắc Tông: oan ức không cần biện bạch gì, biện bạch là hèn nhát, hoàn toàn khác với quan điểm của Đức Phật. Đức Phật nêu ra có 6 tình huống một câu hỏi hay một vấn đề, một sự kiện cần phải có sự phát biểu của chúng ta, nhưng trong tình huống nào thì sự phát biểu đó là nên, và trong những tình huống nào thì sự phát biểu đó là không nên. Chứ Đức Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta im lặng. Im lặng hay nói nó lệ thuộc vào tính cách giá trị của vấn đề trong sự ứng xử qua sự lựa chọn này. Còn cái câu tâm niệm của Lượng Bảo Dư Tâm Nguội, quan ức không cần biện bạch, tức là không nói lúc nào cũng im lặng á, vì nói là hèn nhát. Cho nên có nhiều người muốn chứng tỏ ta đây là người có bản lĩnh, người có chịu đựng, người không có hèn nhát, cho nên thay vì chỉ nói ra có 2 câu, 2 phút hay là 1 giờ, 2 giờ, cái bế tắc, cái gút bắt giữa hai bên nó được tháo gỡ dễ dàng, mà giữ với nhau 20 năm. Có nhiều người giữ nhau 2 kiếp, 20 kiếp, gặp nhau như lửa và nước, đụng độ và bế tắc lên. Do đó giữa lời tổ nói và lời Phật nói có một sự khác biệt. Giữa Phật và tổ nên chọn Phật. Và do đó chúng ta nên theo lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi đó, đừng bao giờ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được kinh điển nói. Đừng vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được truyền tụng. Đừng vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy của mình tuyên bố. Nó còn đến 7 điều nền tảng của đức tin tạo thành 10 điều mà người tin Phật đó không thể nào không biết, để có một cái nhìn rất khách quan, không bị cảm tính chi phối, không bị những cái thần tượng tác động, không bị niềm tin mê tín ảnh hưởng. Và do đó niềm tin chúng ta là niềm tin lý trí, hay còn gọi là niềm tin khoa học. Nó ngược lại các tôn giáo tin là đặt một cách mù quáng, không được quyền đặt vấn đề về những gì mà chúng ta chưa biết. Trong khi đó Đức Phật lại đặt một cái câu khuyến tấn chúng ta là hãy đặt ra vấn đề và phân tích mổ xẻ nó trên cách ứng dụng và lệ lạc. Nếu câu trả lời là có thì hãy tin, còn nếu câu trả lời là không thì vẫy tay chờ những gì với đó. Do đó khi chúng ta tâm đắc một cái câu nói nào đó trong các tác phẩm của Phật giáo, chúng ta phải hiểu rõ rằng là tính tác dụng của nó như thế nào, chứ phải hay nghe nói là Phật nói là tin theo. Vì nói như vậy thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm oan ba đề chư Phật. Ngay cả trong 14 điều răn của Phật mà gần đây các nhà thư pháp viết phổ biến rất là rộng rãi, triển lãm các chùa được phát hành ở các phòng phát hành Phật giáo. Chúng tôi xin báo quý vị, trong số đó hiếm có một câu nào của Phật nói. Người ta đã tưởng tượng ra những danh ngôn, trong đó cũng có những câu rất hay, gắn Đức Phật vào bên trong để cho người khác dễ dàng thực hiện theo. Và nếu như ứng dụng những phương châm trong những câu đó đó mà thiếu sự tư duy và tin rằng là Phật nói, có lúc mà khổ đau tràn trề lắm. Nội cái từ này sử dụng 14 điều răn là cho ta biết không phải của Phật rồi. Trong tất cả kinh điển từ Bali cho đến Đại Thừa, không có bài kinh nào rồi có 14 điều như vậy. Họ linh đặt ở một nơi một chỗ một chút, lắp rét, thay thế, sửa chữa, điên tập theo cái dụng ý của riêng mình, rồi nói rằng đó là Phật nói. Mà khi gắn vô Phật nói rồi, người ta bán chạy như tôm tươi, bán tới đâu người ta mua tới đó, chuyển làm tới đâu người ta thích thú tới đó. Vì đó mình phải phòng hờ những yếu tố này để không bị hiểu sai, làm sai và ảnh hưởng tiêu cực. Tình huống thứ nhất, những lời nói nào không đúng sự thật, không hợp với lương tâm, không ứng với mục đích và khiến người không nghe, không ưa thích thì không nên tuyên bố. Ở đây nó có tất cả là 4 tiêu chí để chúng ta nhận định đánh giá tình huống nào nên phát ngôn, nên thể hiện quan điểm, và tình huống nào là nên im lặng, bởi vì sự phát ngôn đó không mang lại lợi lạc cho bản thân, cho người khác. Thế là nói và nín phải dựa trên tiêu chí của lợi lạc. Dĩ nhiên là những gì mà nó không đúng với sự thật đó, nó có khuynh hướng bóp méo, vo tròn, bơm phồng, cường điệu hóa hay là giảm thiểu nó đi. Có những tình huống không phù hợp với lương tâm của mình, dầu mình có biết gì nữa cũng không nên nói. Và nếu như giá trị của nó không hòa ứng với lại mục đích của đời sống đạo đức, con đường tâm linh, với những giá trị của an vui và hạnh phúc đó, lại càng không. Và dĩ nhiên là những câu phát ngôn như vậy sẽ làm cho người khác không ưa thích. Thì 4 tiêu chí này sẽ giúp chúng ta có một thái độ là không nên tuyên bố, vì tuyên bố không mang lại lợi lạc cho ai. Tình huống đó là một tình huống mà điểm mẫu nhất, nhưng có những tình huống phức tạp hơn. Tình huống thứ hai, dầu lời nói nào đúng sự thật, phù hợp với lương tâm của mình, nhưng lại không thích hợp với mục đích và không được người khác ưa thích thì cũng không nên tuyên bố. Là có những cái câu trả lời, có những sự mách bảo, có những sự tuyên bố đó, nó có tính cách sự thật, nó đúng với lương tâm của mình, mình nói không có gì cảm thấy sai, rất khó chịu hết trơn. Nhưng nếu nó không phản được mục đích lệ lạc cho mình và cho người, và phát ngôn ra lời đó có thể làm cho người khác nó buồn phiền khổ đau mà không mang lại một sự chuyển hóa nào cả, thì tốt nhất là nên giữ im lặng để tránh những cái tác hại tiêu cực từ lời tuyên bố đó. Trong tình huống này, người ứng xử không được xem là người tiêu cực, là biết mà bạn không nói, vì nói người ta cũng không nghe, có nghe người ta vẫn không làm, có làm người ta chỉ thách đố. Và do đó chúng ta thấy là cái mục đích của việc nói và tính giá trị chuyển hóa của sự nói này nó không mang lại tác dụng lợi lạc, thì im lặng là một sự lựa chọn khá thích hợp. Tình huống thứ ba, nếu là nếu nào phù hợp với sự thật, thích ứng với lương tâm, dẫn đến một mục đích, dầu cho người khác có không ưa thì ta cũng nói. Ở đây Đức Phật đã dùng một cái câu rất hay, Như là sẽ biết thời giải thích lời nói đó. Tuyên bố một cái gì đó nó phù hợp với tính sự kiện của sự vật, dĩ nhiên nó có chân lý và sự thật, nó hợp với lương tâm của mình, bởi vì mình nói ra mình không cảm thấy bị rai rất khó chịu, vì mình không nói thêm, không bôn phòng, không có tô đen, không có cường điệu, không có làm cho nó bị biến dạng, và nó lại có một cái tác dụng đưa đến những mục đích cao thượng tốt đẹp, dầu cho người khác có không thích đi nữa mình cũng phải nói. Ví dụ như cha mẹ thương con cái, biết rằng là việc hút sách của nó sẽ làm cho cuộc đời của nó bị khổ đau trong tương lai, sự chơi bời hư hỏng của nó sẽ làm cho nó mất cả cuộc đời, giao du với bạn không tốt làm cho nó trở thành một người rất xấu. Nói điều đó ra đó là tuyên bố một sự thật, và lương tâm của cha mẹ cảm thấy rất là thoải mái, nó mang lại một đích là giáo dục, trị liệu, chuyển hóa, nhưng mà con cháu lại không ưa, bởi vì đi ngược lại khuynh hướng thói quen của nó. Nó có thể làm nư, nó có thể bất hiếu, ngỗ nghịch, nhưng là cha mẹ thì theo tình huống này Đức Phật nói là vẫn phải tuyên bố thật. Nó có thích không thích thì nó vẫn phải buộc bị nghe. Bởi vì những cái lệnh tri thức nó sẽ tạo ra một cái năng lực điều khiển và chỉnh lý. Trong lúc nó giận quá nó mất khôn, trong lúc nó si mê theo những thói quen tiêu cực đó, nó có thể mất cảnh giác, nó có những phản ứng làm cho người tuyên bố sự thật này không vui, nhưng người tuyên bố đó họ không nản lòng và đắc chí, vì đã cài đặt được một cái lệnh tri thức chân chánh có năng lực chuyển hóa vào trong não trạng thông qua sự nghe và hiểu của cái người không hề muốn nghe và hiểu này. Cái lệnh đó sẽ giúp cho người đó trong tương lai, giống như đâu có ai muốn đi tiêm chủng phòng ngừa các loại bệnh đâu, nhưng mà ta phải khuyến tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiêm chủng miễn phí. Có nhiều người nó đau quá, thậm chí không ăn ơn mà còn ngỗ nghịch chửi bới, và nó dẫn đến tình trạng giáo đa thành oán nữa, nó nhiều đôi lúc còn bị hận thù. Sáng hôm nay chúng tôi đọc một tờ báo của có đề cập đến một cặp vợ chồng không có con, rất giàu có, nhận một đứa con nuôi. Trong mười mấy năm vị thành niên á, thì đứa con này nó xem cha mẹ như là thuộc thịt, nói gì nghe đó. Bây giờ đến tuổi 18 bắt đầu giao du với bạn bè, nó không còn nghe lời cha mẹ nữa, mỗi lời cha mẹ nói điều hay, điều đúng, điều phải đó thì nó ngổn ngực. Nó nói phải mà, ông bà đâu phải là cha mẹ ruột của tôi đâu, cho nên muốn chửi tôi sao thì chửi, muốn nhăn tôi sao thì nhăn. Càng tìm cách á tiếp cận với đứa con này thì nó lại càng xa lắm. Nó buồn tuổi, nó không nói, nó lầm lì, nếu nói thì nói những cái lời tạo ra nỗi đau, nỗi buồn. Không có con muốn an ủi bằng cách là tìm một đứa con nuôi để thế vào một cái tình cảm trống vắng. Không ngờ đó, nó không thấy được tấm lòng của cha mẹ, ngược lại còn phê bình chỉ trích. Rất nhiều người bị si tình, mê tình hay là bị những thói quen xấu chi phối đó, mỗi khi điều hay lẽ phải đến với nó cảm thấy khó chịu lắm. Trong tình huống đó chúng ta buộc phải nói, nhưng phải nói một cách có nghệ thuật. Cho nên Đức Phật có nói là ta sẽ biết thời giải thích lời đó, để nó có hai yếu tố. Biết thời tức là nói vào cái thời điểm nào thì cái tác dụng của lời nói đó nó sẽ có chức năng trị liệu và chuyển hóa cái người nghe, chứ phải thể mình đúng là mình nói có tác dụng đâu, không có đâu. Phải biết thời điểm đó, lúc nó mới vừa ngủ dậy quạo quọ nói vô cái là bị diễn liệt. Trong lúc nào nó đang có một cái không gian thư thái định lắng nghe thì sự giải thích đó mới có tác dụng cao nhất của nó. Nói phải kèm theo sự giải thích, tức là đó là ta sẽ biết thời giải thích điều đó, dù cho nó có không thích vẫn phải giải thích. Mà giải thích có phương pháp đó thì từ chỗ ngỗ nghịch nó sẽ dẫn đến chỗ là tôn trọng và lắng nghe. Cho nên làm cha mẹ khó lắm. Ai thành công trong việc làm cha mẹ sau này có đi tu sẽ trở thành là một nhà hoằng pháp giỏi, rồi biết cách huấn luyện con cái mà. Rồi sau này mình sẽ hiểu được cái tâm tính của những người trẻ, của những người ương ngạnh, của những người căng cường khó áp đặt. Tình huống thứ tư, nếu lời nói nào không đúng sự thật, không hợp với lương tâm, không hứa đến mục đích, dầu người ta có ưa thích đi nữa thì cũng phải im lặng không tuyên bố. Tại vì sự tuyên bố trong tình huống này sẽ dẫn đến các hệ lụy, các cái bẫy, sự sụp đổ về đời sống đạo đức của người ta. những chuyện xấu, những chuyện tiêu cực, những chuyện thị phi người ta thích nghe lắm. Nghe xong rồi vẫn chưa đã, đi truyền bá cái lời nghe đó cho những người khác nghe. Chuyện xấu đồn rất nhanh, mà chuyện tốt không ai muốn kể. Rồi kể về điều tốt người khác là làm cho mình bị chìm đi. Kể về điều xấu sẽ có thể làm cho mình nổi là tôi tốt mà. Có nhiều người lấy cái chuyện xấu người khác để chứng tỏ là tôi là người không phải là người xấu, cho nên tôi mới dám nói chuyện đó. Nó là một cái cách che mắt thánh thần, là cho người khác không ngờ rằng là mình còn tệ hơn người đó nữa. Cho nên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta ẩn ác dương thiện. Điều xấu ác đó, nếu mình có tấm lòng mà muốn giúp đỡ người đó thì không nên phê bình chỉ một quần chúng, không nên tố cáo, không nên đấu tố họ, vì họ sẽ không có họ để sửa chữa. Hãy chờ họ có được một chút nào đó của sự tư duy đó, chúng ta nói vào thì họ sẽ lắng nghe. Có những người rất là cực đoan, không bao giờ muốn thừa nhận cái lỗi lầm của mình trước một quần chúng, cho nên sự vạch mặt chỉ tội cho họ đó, họ sẽ hận thù, dẫn đến tình trạng phủ định điều đó. Do đó góp ý người khác là phải góp ý bằng cách là ẩn ác, để cho người đó không bị mặc cảm, không bị xấu hổ trước sự hiện diện của những người vốn có thể đang tôn trọng mình. Còn cái tốt thì phải tán dương khen ngợi để cho những người khác cùng bắt chước theo. Còn những điều xấu chúng ta biết là việc truyền bá nó đó, có thể làm cho nỗi khổ niềm đau và cảm xúc nó lan truyền khắp mọi nơi mọi chỗ. Ngày nay cái công nghệ thông tin đại chúng hiện đại đã làm cho kiến thức của một lĩnh vực nào đó được vượt biên giới, lan tỏa khắp mọi nơi mọi chỗ. Một thông điệp tốt chỉ cần gửi qua một email, đưa vào trong các diễn đàn, thì những người nào là thành viên các diễn đàn đó sẽ nhận được thông tin này, chia sẻ điều hay đang phải trong đó. Dù cái tốt là lúc nó không ấn tượng, còn một chuyện xấu gì của người nào đó mà có điều kiện được lan truyền phổ biến rộng như vậy đó, thì nó sẽ được nhân đôi, nhân 100, 1000 lần từ cấp số cộng đến cấp số nhân. Ví dụ 6 giờ sáng hôm qua, tại một nơi kín đáo ở thủ đô Bát Đát, người ta đã tiến hành sự bắn của tổng thống Saddam Hussein. Một người đã gây ra rất nhiều nợ máu đối với những người Hồi giáo đối lập trong suốt 20 năm làm tổng thống của ông, dưới sự ủng hộ của quân đội. Cái nợ chiến tranh giữa Iraq và Iran diễn ra trong vòng 8 năm đã làm cho Saddam Hussein có một quyết định sai lầm, buộc Kuwait, một nước nhỏ có tiềm năng về dầu hỏa, phải trả cái nợ đến mấy mươi tỷ của mình. Chiến tranh đã diễn ra ở vùng vịnh, Mỹ đã can thiệp vào để khống chế cái cán cân dầu hỏa, cái quyền lợi vật chất và kinh tế trên khắp thế giới. Sự âm mỹ của chiến tranh nó vẫn tiếp tục đang len lỏi từ cái dạo Kuwait bị xâm lăng cho đến ngày hôm nay, tức là mười mấy năm. Khi tin tức của Saddam Hussein bị giết chết bằng một sự hình phạt treo cổ đó, thì người ta đã xuống đường ăn mừng. Ngày hôm nay và ngày mai cũng vài ngày sau nữa, nếu quý vị có những cái đài đa hệ xem được đài CNN, BBC thì quý vị thấy người ta ăn mừng lớn lắm. Hình phạt treo cổ là một hình phạt nặng nề nhất ở trong thế giới Trung Đông, bởi vì làm cho người đó chết đau, chết đớn đến một vài phút. Hình phạt bằng chém đầu là một ân huệ dành cho những người nhẹ tội, vì một nhát dao được đưa xuống, cái chết được diễn ra, cái đó đau không kéo dài. Tin tức về cái chết của Saddam Hussein đã được lan truyền khắp mọi nơi mọi chỗ, nó trở thành một tin tức rất quan trọng. Và có thể đây là vị tổng thống đầu tiên bị xử tử trong thế giới của Trung Đông. Dĩ nhiên là những người ủng hộ ông cũng có, dẫn đến những cái phản ứng hoàn toàn đối lập cũng khá nhiều, nhưng các phương tiện này là không đưa tin, và đưa tin cái phần chống đối là nhiều thôi, để cho thấy rằng là cái chết của ông là một cái gì đó rất xứng đáng, như là một phần trừng phạt để giúp cho cái đất nước của Iraq thoát ra khỏi cái chủ nghĩa quân phiệt độc đoán, chuyên quyền, sát và giết tất cả những ai không theo quan điểm của mình. Mỗi khi những cái tin tức như vậy có mặt thì báo chí về gia tăng nhiều lắm. Trong giới nghệ sĩ và điện ảnh lâu lâu phải làm scandal, tạo ra những vụ tai tiếng để tạo sự thu hút và thiện cảm ở người khác. Như một người nào đó cái thời họ bắt đầu chìm xuống rồi đó, thì họ phải tạo ra những cái tin giật ra, ví dụ như báo rằng là bị xe đụng, làm cho biết bao nhiêu người ta chảy nước mắt, ta thương tưởng. Sau đó một thời gian báo ra là may mắn đã được cứu thoát, không hề có một giọt thương. Cái tin như vậy là nó lan truyền rộng lắm. Cho nên nó dầu cho người ta có ưa thích, nhưng nếu mình biết rằng nó không mang lại một mục đích tốt đẹp nào, không hợp với lương tâm, không hợp với sự thật đó, thì chúng ta không nên nói. Dầu cái đó đó có lệ lạc bằng những lợi nhuận rất lớn cho bản thân mình cũng phải gọi là giả từ lại. Tình huống thứ năm, những lời nói đúng sự thật, phù hợp với lương tâm nhưng không ứng với mục đích, thì dầu cho người ta có ưa thích cũng không tuyên bố. Ở đây chúng ta thấy là cái yếu tố là phù hợp với lợi mục đích đó là quan trọng nhất. Nó là sự thật rồi, nó hợp với lương tâm mình rồi, người ta ưa thích mình nói rồi, nhưng mà nó không mang lại một giá trị lời gì cả thì cũng không nên nói làm gì. Ai có thói quen nói nhiều, tâm sự giải bài qua điện thoại hay qua trao đổi với những người có thói quen nhỏ to đó, thì nên nhớ cái tình huống thứ năm này, và biết rằng là cái lời nói, sự chia sẻ đó hoàn toàn vô ích, không mang lại lạc cho ai. Có nhiều người buồn quá phải tìm người khác để tâm sự, họ trút nỗi buồn, nỗi đau, nỗi phiền, nỗi muộn thông qua sự tâm sự và giải bày. Nhưng những người mà nghe đó sẽ hứng lấy hết tất cả những cái rác rưởi của sự buồn đó, và biến cái cấu trúc mà sự nghe và dòng cảm xúc mình như là một cái sọt rác vậy. Thế đấy mà có nhiều người vẫn rất nghe đầy bụng, nghe đầu lỗ tai, về bị thất đi bắt đạo. Có người nói xong rồi thoải mái rồi, có người nghe là phiền não vô cùng. Vì vậy mình phải biết rằng là mình đang truyền cái rác rưởi của khổ đau cho người khác. Vì đó đừng bao giờ tạo thành tính cách liên minh với những người thích nói. Có những người nói hàng ngày hàng giờ, trả tiền điện thoại mỗi tháng 2-3 triệu đồng, tiền lương có 700-800 ngàn, vẫn thích nói, chứ đợi không, vẫn không sao. Bởi vì nó thỏa mãn được cái tôi mà. Cái tôi của mình được người khác lắng nghe, cái tôi của mình được người khác bưng bít, cái tôi của mình được người khác vỗ về chăm sóc, cảm thấy thoải mái. Nhưng không biết rằng là cái tôi đó nó đang bị sửa ấm, vì chương trình lên to đó, tội nó nổ tung ra thành từng mảnh. Tức là thiếu sự tâm sự đó chịu không nổi, tạo ra một thói quen trói buộc. Do đó nếu nó không mang lại mục đích của an vui, hạnh phúc, đạo đức, hướng thượng, thì dầu cho người ta có thích đi còn vào đó là sự thật cũng không nên nói, vì nói nó không mang lại cho ai. Cái này nó hoàn toàn vừa hợp với cái nội dung thứ tư của cái giới không nói láo đó. Nội dung thứ tư đó đề cập đến việc là không nên phát ngôn những gì vô ích, tức là nó nhảm, nó làm nhằn, nó cằn nhằn, nói những điều không có lợi cho ai, nó chơi, nó tán dóc là phải bỏ. Là người Phật tử là người nói những gì cần nói, rồi cái hiệu quả của lời nói nó cao lắm. Có người mà đi đâu cũng nói, gặp ai cũng nói, gặp ai cũng khuyên, giống như mình tu chứng vậy đó, thời gian sau ta sợ. Các võ sĩ mới bắt đầu học võ đi tới đâu cũng đánh cũng đá ngứa tay, rồi võ sư thật sự cầm con dao mà chỉ trước mặt nó không nhấc mắt luôn. Người lão luyện ít nói lắm, người nói cái gì nó có hiệu quả cái đâu. Cho nên phải nói những gì mang tới mục đích. Tình huống thứ sáu, những lời nói nào dù đúng sự thật, phù hợp lương tâm, thích ứng với mục đích, làm cho người khác ưa thích thì cũng phải nói theo một cách thức là phải biết thời và giải thích điều đó cặn kẽ. Trong sáu tình huống vừa nêu, chúng ta thấy chỉ có hai tình huống, ba là tình huống sáu, Đức Phật khuyên là nên phát ngôn. Bốn tình huống còn lại là nên im lặng vì nó không mang lại lợi ích. Ở đây chúng ta thấy là nó thuận hết tất cả bốn điều. Nó có tính cách sự kiện và sự thật. Nó phù hợp với lương tâm và cảm xúc của mình. Nó mang lại mục đích của sự nói. Nó khiến cho người khác được thích, vui, hạnh phúc, hoan hỷ sau khi được giải bài. Điều đó chúng ta phải nói. Ở trong các bản kinh, khi có đại diện cửa tọa đứng lên thỉnh cầu Đức Phật giảng một bài kinh nào đó, Đức Phật không bao giờ từ chối, ngoài trừ Ngài có mục đích riêng muốn nhường cái cơ hội chia sẻ đó cho đệ tử của Ngài. Chẳng hạn như bài kinh cái đây, bài tuần để chúng ta học, Đức Phật giả vờ là người bị bệnh để cho A Nan có cơ hội chia sẻ. Để từ đó Đức Phật muốn gửi gắm đến một thông điệp rằng là dầu là người phàm chưa chứng đắc được giác ngộ giải thoát như Ngài A Nan, nhưng những gì của A Nan nói đó vẫn được xem là chân lý, hành trì theo vẫn có kết quả như là lời của Đức Phật nói. Bản chất đó của kết quả nằm ở chỗ ứng dụng, chứ không phải là tác giả của người nói đó là ai. Cho nên là những người tu theo Phật thì chúng ta chỉ nói trong hai tình huống thôi, phù hợp với chân lý, không có bức xúc lương tâm, mang lại lợi lạc. Đây là ba tiêu chí hàng đầu. Còn tình huống nó diễn ra theo hai cái thế như sau đây: người ta có thích được nghe hay là người ta không muốn được nghe thì mình cũng phải nói, bởi vì sự nói đó là cần thiết. Người thích nghe thì lời nói đó sẽ là một lời thuyên hoàn toàn có ý nghĩa. Người không thích nghe thì lời nói đó có thể tạo ra khó chịu cho người này, nhưng mà sau đó người đó sẽ tư duy và suy nghĩ lại. Tiến trình tư duy suy nghĩ lại sẽ tạo ra một tiến trình thẩm thấu, làm cho họ có thể thay đổi được cá tính, chuyển hóa thói quen. Do đó có những lời tuyên bố đó, nó chưa áp phê liền, không phải mất 5-7 năm, phải mất vài ba tháng, từ đó sẽ thức tỉnh và thấy được rằng đây là con đường cần phải đi để thay đổi những con đường xấu và sai trong quá khứ. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải cung cấp dữ liệu và thông tin về cái đúng. Cái người chưa muốn nghe vẫn phải nghe, nghe rồi đó, sau đó sẽ làm một cách có kết quả. Như cả trong tình huống này, Đức Phật vẫn luôn cho chúng ta hai điều là phải biết thề, ta phải coi cái cá tính của người đó là gì, họ dễ dàng lắng nghe trong tình huống nào thì lời nói nó mới có kết quả. Thông thường ở trong hai cái tình huống đó, khổ đau nhiều nhất và hạnh phúc nhiều nhất là người ta dễ dàng nghe lắm. Cho khổ đau nhiều nhất đó, là sự nói nó sẽ là một sự chia sẻ và là một cái gì đó đứng về phía cái người bị khổ đau, cho nên họ sẽ nghe và làm theo. Trong cái thứ hai là trong lúc họ hạnh phúc nhất đó, thì họ muốn là hạnh phúc của mình được nhiều người biết đến, cho nên ai mà tới nói chúc tụng, ai nói giải bài, ai mang cái điều hay tới đó thì họ dễ dàng tiếp nhận. Trong những lúc bị căng thẳng, mỏi mệt, thái độ tâm lý quạo quọ có thể xuất hiện, nói mà không đúng thời đó sẽ không có tác dụng, nó làm cho cái lời nói đó bị vứt bỏ đi, hay là bị để ở một bên, vứt ở một xó nhà, hay là gắn nó như là một bảo vật ở trong một viện bảo tàng, hoặc là chỉ nói mà nói không không, nó trọng trọng, nó khô khan, nó sẽ tính thuyết phục. Cho nên chúng ta phải giải bài, phân tích để cho cái người được nghe đó hiểu thấu đáo vấn đề, để về sau này có ai nó ngã nó nghiêng thì người đó vẫn như kiềng vai chính. chúng ta thấy Đức Phật dùng cái từ là phải giải thích, chứ không có tuyên ngôn những câu đó mà đến cách như là khẩu lệnh mà lệnh quân đội thôi, phải như thế này không được như thế khác. Và Đức Phật giải bài cho người ta thấy là sự lựa chọn thuộc về quyền của họ, cái đó nó sẽ tạo ra một cái không gian rất thoải mái nhẹ nhàng lắm. Sau đó Đức Phật kết thúc lại bằng việc phân tích được mục đích tuyên ngôn chân lý của Ngài là vì lòng thương tưởng mọi người. Như là Thế Tôn đã phải tuyên bố trong hai tình huống mà lại mục đích dầu cho người nghe có muốn nghe hay là bị nghe thì Ngài vẫn tuyên bố. Như là chúng ta nói vì lòng thương tưởng người khác, chứ là nói mà để chứng tỏ rằng mình có kiến thức, hiểu rộng, biết nhiều để làm cho người khác trở nên bị mặc cảm về cái kiến thức hạn hẹp của họ thì không tốt. Mục đích của việc nói là để làm sao cho người kia được chuyển hóa, được thay đổi, được tốt hơn, tiến bộ và giúp cho họ trở thành một người hữu dụng cho chính bản thân họ và cho cộng đồng. Cho nên giáo dục Phật giáo là giáo dục mà nhắm đến tính giá trị và chuyển hóa. Nếu những người làm công tác cai tù, cai ngục đó, học được cái phương pháp giáo dục này, nói một cách thích hợp, nói trong lúc mà người ta cảm thấy bị bức xúc tương tăng đó, những lời khuyến dụ sẽ có tác dụng cao nhất của đó. Rồi phải giải thích cho người kia hiểu để người ta tự bỏ một cách lâu dài. Còn những phán đoán mệnh lệnh đó, chỉ làm cho người ta sợ mà người ta không dám làm. Thì khi có cơ hội mà cái sợ đó không có thì người ta vẫn tiếp tục làm, thì ta không giải quyết được vấn đề gì. Rất tiếc đó, thì những người cai ngục lại những người là lúc cũng là tội lỗi. Cái thế giới của tù ngục là thế giới của tội lỗi thứ hai. Thì họ lấy cái quyền của luật pháp để trừng trị những người bị phạm tội, cho thực tế họ làm những cái công việc tội lỗi không thua kém về những người tội phạm này. Là bởi vì họ thiếu cái chất giáo dục. Thì có chất giáo dục thì nhà tù đó nó trở thành thiên đàng, chứ là cực lạc. Còn bằng không đó, nó là địa ngục. Thì từ một cái tù ngục trở thành địa ngục, tức là mức độ khổ đau nó sẽ nhiều hơn. Có nhiều tù ngục sự tra tấn giả mang đến độ đó, cái người tra tấn đã không còn nhân tính nữa. Nhất là trong chiến tranh đó, bắt được tù binh của nhau, người ta có cái thứ trừng phạt, hành hạ người đó bằng nhiều cái phương pháp hèn hạ nhất để thỏa mãn cơn sân hận và sự trả đũa giả thù của mình. Luật pháp quốc tế cấm những điều đó. Các tên lính Mỹ bắt được tù nhân của Iraq trong cuộc chiến vừa qua đã trừng phạt họ một cách tồi tệ khi các thước phim này được trình chiếu trên các phương tiện báo chí thế giới, báo đài thế giới. Thì viên cai ngục và giám đốc của tù ngục đó đã bị cách chức, và những người lính đã có ứng xử bất nhẫn bất nhân này đã phải đối diện trước pháp luật và chịu sự trừng phạt thích đáng, bởi vì đã làm giảm uy tín của Hoa Kỳ. Ở đây chúng ta thấy là cái mức độ chính trị sẽ làm cho vấn đề nhân quả nó trở nên nghiêm túc hơn. Người ta giữ uy tín mà của một quốc gia, cho nên người ta phải trừng phạt một cách thích đáng. Nếu như trừng phạt đó không kèm theo sự giáo dục đó, thì cái tính cách vi phạm và sai lầm đó sẽ có khuynh hướng tái diễn ở phương diện này hay là hình thức khác. Do đó chúng ta thấy là Đức Phật luôn luôn đề cập tới cái mục đích tuyên ngôn chân lý của Ngài là vì lòng thương tưởng, chứ không phải là vì sự chinh phạt để hạ cơn giận tức của bạn. Nếu như ai đó áp dụng cái câu dân gian Việt Nam thương cho roi cho vọt và thiếu đi lòng từ bi đó, thì đó là một cái nghiệp ác nhân. Mình đang trừng phạt con em của mình chứ không phải là thương con em. Mà biết thương con em thật sự, thậm chí không cần phải dùng roi vọt, con em vẫn nghe, vẫn chịu hóa được chút. Còn trong tình huống bi đát thấp nhất đó, từ đó mới dùng roi và vọt. Và roi và vọt đó phải kèm theo một động tác của lòng từ bi thì nghiệp nó không có. Mà không đó, sau này cái ăn gói giang hồ đó nó sẽ làm cho gia đình nó không được hạnh phúc được. Sau khi được Như Lai Thế Tôn trình bày 6 tình huống tuyên ngôn với 2 tình huống tốt đẹp nhất mà tất cả những người học Phật đó cần phải sử dụng, thì Vương Tử Vô Ý đã đặt một câu hỏi rằng là khi có các tầng lớp trí thức trong xã hội như là Sát Lễ Lệ, Bà La Môn, Tôn Gia hay là bất cứ ai muốn hỏi Ngài một điều gì đó thì Ngài có cần phải chuẩn bị trước những câu trả lời để giữ uy tín của Ngài, hay là nó là một sự trả lời một cách tự nhiên? Thì câu hỏi đó là một sự hoài nghi mà. Tức là Vương Tử Quý mặc dù sáng mắt ra rằng Như Lai đã nhìn thấy được cái não trạng muốn phá Ngài của ông, nhưng mà ông vẫn chưa có niềm tin thật sự rằng là Như Lai có tuệ giác lớn, cho nên mới hỏi câu hỏi rằng là Như Lai có phải sửa soạn các câu hỏi trước với những câu trả lời cho sẵn để khi hỏi là phát ngôn ứng xử liền là cho người ta phải thành thục, chứ thực tế thì cái kiến thức và trình độ của Ngài nó không bằng được như vậy. Ý Vương Tử Quý nằm cho đó. Đức Phật biết rất rõ rằng là Vương Tử Quý này mặc dù là con của vua, nhưng ông ta có một thú vui là chơi các loại xe, giống như một số người mua xe hơi mà chơi xe đó, thấy model nào mới là cứ đổi, chạy thời gian được vài ba tháng bán mua model khác nữa, lỗ sẵn sàng 50% cũng chịu, và cứ như vậy thay đổi hoài, thay đổi tới đó lui trở thành nghèo. Ông Vương Tử này là một người thích chơi các loại xe đó, cho nên các bộ phận, các loại phụ tùng, kiểu cỏ, thời trang hay là những chữ mới ông ta rành rẽ lắm. Đức Phật mới đặt ra một câu hỏi nó ứng với cái sở trường của ông. Này vô ý, khi được hỏi về các bộ phận tạo thành một chiếc xe đó, thì ông với tư cách là một chuyên gia về vấn đề này, có cần phải chuẩn bị trước mới có thể trả lời một cách văn vách chuẩn xác tức khắc hay không? Vô ý trả lời là dĩ nhiên là không, thưa Như Lai Thế Tôn. Tất cả ai đến gặp con hỏi về xe cộ, các bộ phận, giá trị cũng như là cái công sức của nó, con đều làm cho họ trở nên thỏa mãn. Chỉ như các chiếc xe ngày xưa là chiếc xe ngựa thôi, chứ đâu có phải là xe hơi, xe ông đa, xe tăng, những loại xe hiện đại này, tức là những loại xe ngựa, xe kéo rồi. Ông rành rẽ lắm, ông phân tích một cách rất là rành mạch làm cho người ta phải thuyết phục. Đức Phật mới kết luận lại như thế này: Như Lai là người đã hiểu được tính pháp giới, bản chất của mọi sự vật hiện tượng, sự cấu tạo ra nó, quy luật vận hành và sự tương tác nhân quả và duyên như thế nào trong pháp giới này, tức là trong vũ trụ bao la này, không có điều gì mà Như Lai không hiểu. Do đó sự trả lời các phấn nạn dân khác đặt đó, đạt được kết quả rốt ráo và chuyển hóa của nó là nằm ở chỗ đó, Như Lai đã hiểu và kinh qua những vấn đề này từ nhiều kiếp về trước. Thì kiến thức con người không phải là mới huân tập mà có được đâu. Cho nên trong các ứng xử trực tiếp ấy, chúng ta mới biết được rằng là người đó có kiến thức từ sách vở hay là có kiến thức từ kinh nghiệm và quán chiếu của bản thân. Thì giải thích như vậy thì vô ý mới cảm thấy là tâm phục và khẩu phục. Cũng rất may mắn là nhờ cái tâm háo danh muốn nổi tiếng nghe với Đức Phật như là một người có năng lực luận chiếu với Ngài, mà Vương Tử Quý đã trở thành người đại tử thật sự. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật á, mặc dù rất là giản đơn nhưng lại có một chiều sâu chuyển hóa lớn đó. Tất cả những nhà tôn giáo đồng thời với Ngài, trước hoặc là sau Ngài, có dịp gặp Ngài thì đối thoại đó đều lóe lên sự thông suốt về các vấn đề mà họ có thể đối diện nó như là một vấn nạn bế tắc từ đó. Cái thức trả lời của Ngài thường sử dụng những ảnh dụ, bởi vì cái đó là cho người ta hiểu vấn đề nhanh lắm. Và trong những gì được mô tả từ kinh điển thông qua các cuộc đối thoại liên tôn hay là giải quyết các vấn nạn, chúng ta thấy là Đức Phật nói một cách rất là nghiêm túc, không có pha trò cười ấy, thế mà người ta vẫn nghe một cái say mê. Đó là một điều rất hay. Hay là một cách khác là chiều sâu của nội dung sẽ tạo ra cái tính hấp dẫn, làm cho người nghe nó quên đi tính thời gian và sự mỏi mệt. Các phương diện tạo ra tiếng cười dĩ nhiên nó cũng rất là cần thiết, ở trong những buổi học hay là diễn giảng đường, để làm cho người ta có thể có tính tương tác và tiếp nhận được cái đó một cách lâu dài để tạo hưởng chuyển hóa sau khi nghe. Nhưng nếu người giảng dạy đó quá đặt nặng về tiếng cười đó, thì họ sẽ biến họ trở thành là một anh hề thay vì phải là một vị pháp sư. Và tính cách anh hề đó sẽ làm cho cái giảng đường, cái học đường Phật học đó, sẽ trở thành là một gala cười, một sân khấu cười. Và do đó bản chất của sự chuyển hóa và mục đích chuyển hóa của nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Phương pháp nói chuyện trước quần chúng trong nghệ thuật giảng dạy, trong các trường Phật học đó, không được nhấn mạnh là bởi vì lý do này. Dĩ nhiên là các vị hòa thượng đi trước đó vẫn hiểu rất rõ là các cái kỹ năng tâm lý nói chuyện trước quần chúng sẽ giúp cho người giảng dạy Phật học thành công hơn. Nhưng nếu quá đặt nặng về vấn đề nghệ thuật đó, đó thì nội dung sẽ có thể bị giảm đi. Có những cái mộc mạc lại tạo ra sự thu hút. Còn đặt nặng về các phương tiện và sự hỗ trợ của nó đó, thì nội dung có thể bị giảm thiểu. Đến lúc đó, bản chất nội dung và các phương tiện tiếng cười để tạo nội dung đó được tươi mát, nó không thể được thuận với nhau. Rất nhiều người làm nghề hài đó, để pha yếu tố tục vô nhiều quá thì chất hài đó nó trở nên rất là dị hợm. Nghe rồi người ta không muốn nhớ. Lúc đó tiếng cười vang lên, nó làm cái không khí làm nhạc, thể nhạc nó bị tan biến. Nhưng sau đó, đó cái người thể hiện những cái tính cách cười rẻ tiền này sẽ mất đi uy tín. Nhưng trong làng hài, người nào hiểu có chiều sâu, thâm thúy, nó có chất biếm nhẹ, mà cái người trong cuộc đó không có cảm giác mặc cảm khi mình được vạch mặt là chỉ ta, thì sự thành công sẽ lâu dài với thời gian. Giờ Đức Phật thường là không có đem những cái uy tín của Ngài ra để tạo cái sự thu hút cho người nghe. Đối với Ngài, những cái đó có thể tạo ra sự mê tín và thần tượng ở người nghe nhiều hơn là tác dụng chuyển hóa. Cho nên cái thân phận về một vị vương tử ở trong quá khứ chuẩn bị làm vua, từ bỏ tất cả để trở thành một vị lãnh đạo tâm linh mới này, tức là chưa từng thấy Đức Phật lập lại ở trong bất cứ một bản kinh nào khi Ngài giảng dạy cho người khác. Hầu như các ví dụ về cái tôi đó không có mặt đối với Như Lai Thế Tôn, ngoài trừ những cái tình huống cần phải phân tích về nhân quả mà Như Lai Thế Tôn là một sự kiện, là một con người dính ở trong đó, để làm cho người ta hiểu sâu vấn đề hơn, bị thuyết phục hơn, thì lúc đó Ngài mới đem bản hàng ngày ra mà nói. Thì bản chất của sự thuyết pháp đối với Đức Phật là để chịu quá tôi. Cho nên ai đặt nặng được cái tôi ở trong sự chia sẻ đó, ngoài cái tác dụng về chủ nghĩa kinh nghiệm, thì nó sẽ mất đi hết tất cả giá trị chuyển hóa của nó. Tuyên ngôn chân lý là một cơ hội để cho những người khác biết được đạo Phật, đến với đạo Phật, học hỏi được đạo Phật. Ở trong giới luật của người xuất gia, nó có những điều khoản buộc phải tôn trọng một cách tuyệt đối, để cho giá trị của lời tuyên ngôn chân lý này nó có một cái chất liệu thẩm thấu và ảnh hưởng rất tích cực ở người nghe. Ví dụ Đức Phật đã quy định không được vừa đang đi vừa thuyết pháp cho cái người đang đi xong hành trình như là một người nghe, vì lúc đó tính cách tôn kính lời kinh của học giả nó không còn nữa. Và lúc đó người nghe cứ nghĩ rằng đây như là một lời tâm sự, nghe thấy rất là hấp dẫn, nhưng mà vẫn không hành trì. Không được thuyết pháp trong một cái thế người lắng nghe ngồi trên cái bàn cao với những phương tiện đầy đủ, còn người đang thuyết pháp là ngồi ở vai trò thấp hơn, tại vì cái sự tôn kính không còn nữa. giống như một sự ra lệnh, như là pháp tòa nó phải được trình bày theo một cách thế làm cho cái tâm lý của người nghe cảm thấy dễ dàng chấp nhận những điều hay lẽ phải do người thuyết trình mang đến, tức là phải dọn và mở bài cái cánh cửa tiếp nhận thì lời thuyết pháp mới có thể có hiệu lực cao nhất của nó. Không được thuyết pháp trong cái cách thế mà người đặt câu hỏi để dẫn chơi đó, chứ không hề có lòng tôn kính gì mong mỏi được nghe là để được học, vì lời nói như vậy để làm cho giáo pháp của Phật bị giảm giá. Thế nó có những cái cách thức căn bản mà còn nhiều điều nữa mà những vị xuất gia đều phải học một lần, tức là làm sao cho sự chia sẻ lời pháp thoại của mình đó được người ta đón nhận trong sự hành trì. Có nhiều người mới bắt đầu đến với Phật giáo được vài ba tháng, học được một vài điều hay, đi tới đâu cũng giảng đạo trên, giảng riết rồi người ta thấy đạo Phật ta sợ luôn. Cái nhiệt tình của họ, họ muốn rằng là lấy cái uy tín của những gì mà họ đang làm, vai trò vị trí xã hội nghề nghiệp để ảnh hưởng người khác, làm cho người khác bắt chước theo. Nhưng mà họ lại quên đi rằng là có thể cái tư cách của họ hay là cái vị trí niềm tin của họ ở quần chúng không có, thì họ càng nhiệt tình chừng nào thiếu phương pháp chừng đó làm cho người ta ghét là Phật cũng tương tự. Đang có thiện cảm với đạo Phật mà nghe những người mà đi giảng đạo giảng đúng chỗ làm cho người ta cảm thấy chán đi. Cho nên chuyên môn chân lý phải hợp thời, hợp địa điểm và hợp tình huống nữa. Chúng ta thấy Đức Phật đưa ra bốn tiêu chí nó phù hợp với sự thật thì cái chuyện đó là đã làm rồi. Phần lớn chúng ta học cái điều đạo đức thứ tư của người đại gia là không được nói láo. Chúng ta nghĩ rằng là những gì mình nói thật là tốt, chúng ta hiểu mới một phần rất nhỏ. Có những tình huống dù mình biết đó là sự thật cũng không thể nói, tại vì nói không có lợi cho ai, nói làm gì. Ví dụ như chúng ta biết là có một cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng bị qua đời, người vợ vì cảm thấy hạnh phúc với cái tình yêu của hai người đó cho nên giữ tính cách chung thủy không tái giá. Mặc dù có một người khác biết rằng cái ông chồng này có thêm một người thứ ba, thứ tư, nhưng mà không nói. Thì nói trong tình huống này có lẽ gì cho người vợ đâu, thật sự im lặng để cho người vợ thân tự người chồng. Và tính cách chung thủy đó nó được xuất hiện, nhưng mà không có thể dẫn đến tình huống ông ăn chả bà anh em, ông ăn chả nó chết rồi bà anh em nó mới tệ hơn, thì chả đũa giả thù mà. Có nhiều người ăn chả chay, ăn nem chay tưởng rằng là nó không vi phạm vào cái tội ngoại tình, cũng thông qua sự nhỏ to tâm sự thôi. Ví dụ như trong sinh hoạt gia đình bế tắc quá, vợ và chồng không hiểu nhau, không biết tâm sự với ai, tới tâm sự với người đồng nghiệp, mà thường là có đem tâm sự với người khác giới phái mà, để nó dễ tạo sự cảm thông. Thì nhiều người nữ nghĩ rằng là cái đó không có chuyện gì hết trơn, đây là mình đang gọi là ăn nem chay thôi, đâu có đem mặn đâu xả. Thì không ngờ rằng sự nhỏ to tâm sự đó nó dẫn tới cái tình yêu nào không hay. Khi nỗi khổ đau của tình yêu nó bị sụp đổ ở những người mà thương nhất đó, thì ai có thể mang lại cái sự cảm thông và chia sẻ, nó sẽ nối kết để lấp vào cái chỗ trống mà người đó muốn mà chưa được. Tình huống đó nó sẽ diễn ra theo hai cách, hoặc là cái người mà chịu lắng nghe khác giới phái đối với cái người bị người chồng ăn chả mà mình là không có muốn ăn nem chay mà vẫn phải bị ăn nem chay, lỡ liền người đó sẽ thương mình. Hoặc là người này thấy cái sự chia sẻ tâm sự của người này ấn tượng, hấp dẫn, phù hợp quá, cho nên đem lòng thương là không hay. Mặt trong tuy đã, bên ngoài còn nghe. Nó có những cách thế diễn tiến của tình cảm diễn ra như vậy. Tức là bên trong mình đã ăn chả chay rồi, bên ngoài mà người chưa có, thì vẫn bị phạm một cái tội ngoại tình theo tinh thần của đạo Phật dạy. vì cái hành động của tư duy là một hành động nguy hiểm hơn hành động thực tế. Do đó tuyên bố một sự thật đôi lúc đó, nếu chúng ta không đặt cái tính giá trị của nó đối với đối tượng được tuyên bố và ảnh hưởng của sự tuyên bố này đối với quần chúng và cộng đồng thì việc lợi và hại đó chưa chắc được đảm bảo. Dầu cho người nói đó người nghĩ rằng nó phù hợp với sự kiện và sự thật, cho nên mình nói mình không cảm thấy bức rất khó chịu gì cả và không lo nếu cái tính cách lợi ích và giá trị của nó không còn. Cái tuyên ngôn chân lý nó phải được đặt ra trong tình huống này. Như vậy là ai học theo đạo Phật rồi sẽ nói một cách rất chừng mực, nói những khi cần nói những điều cần nói mà lại lợi ích, chứ không phải gặp đâu cũng nói, đụng đâu cũng nói. Tức là người Phật tử của những người xuất gia sẽ không bao giờ rơi vào tình huống là thuyết pháp giả không, gặp ai cũng giảng đạo người ta gọi là thuyết pháp giả không. Thuyết pháp theo kiểu sơn đông mãi giỏ quảng có đức Phật nhiều quá tôi sợ Phật luôn. Gần đây có một giáo phái của Tinh Lành họ nhiệt huyết đến độ là ở các chợ búa, những nơi công cộng, công viên, vỉa hè, những nơi có sự vui chơi giải trí đó, thì họ làm công tác giảng đạo rất hay. Thấy ai ngồi một mình có những nỗi buồn họ tới tâm sự, cho kinh thánh, tới nhà thăm chia sẻ dễ bài, dầu người ta có đuổi có xua họ cũng không màng đến, họ vẫn tiếp tục đến, cho nên làm cho những người khác đạo lại có ác cảm với đạo của họ đang theo nhiều hơn. Cho nhiệt tình như vậy là không mang được lợi ích cao. Đức Phật đã nói trong kinh đó, ngài chỉ đóng chức năng và vai trò của người chỉ đường, chứ ngài không phải là cái người cổng chúng ta đến cái đích điểm ở trên con đường chúng ta cần đến. Làm như vậy thì không phải là cứu độ hôn, mà làm như vậy là làm cho người kia chết nhiều hơn, chết đau hơn, chết lâu hơn, bởi vì ỷ lại và lòng thương tưởng và chăm sóc của ngài. Tức là cha mẹ là những người đi trước đó, chúng ta phải có mối quan tâm sự chăm sóc với những người đi sau, con cháu, bằng cách là nói những điều cần nói để mang lại sự chuyển hóa. Theo cách thế này thì chúng ta phải thay thế cái thói quen nói cằn nhằn bằng một thói quen nói xây dựng. Nói trong trạng thái phê bình và chỉ trích thì rất dễ, bởi vì nó là một sự đổ trút cái cơn giận, chỉ cần có một cái gì đó cái sự học hành có thể gia tăng, tác dụng của nó hoàn toàn mất hết. Người nói cằn nhằn á thì nó không nặng nề như là cái người nói sân hận, nhưng nếu không chịu để ý và chuyển hóa nó sẽ trở thành một thói quen rất xấu. Bữa nào không nhờ người khác là ăn không ngon ngủ không yên, và vợ mới về chưa kịp đặt đồ rửa mặt, hàng loạt những câu nói nhằn dai dẳng làm cho người kia căng thẳng mỏi mệt, giống như là đang bị sữa bánh vậy. Cho nên cái sự chăm sóc và quan tâm đó trở nên hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Dĩ nhiên là bệnh cằn nhằn nó nằm nhiều ở người nữ hơn người nam. Ghen quá dẫn đến cái nhằn nhiều, ảo giác nhiều quá dẫn đến cái nhằn nhiều, tưởng tượng và cảm xúc nhiều quá dẫn đến cái nhằn nhiều, lý tưởng và thần tượng nhiều quá thì dẫn đến cái nhằn nhiều. Thế là có nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái nhằn. Và do đó tất cả những sự phát ngôn trong tình huống này, dù có nó đặt lên nền tảng của tình yêu, tình thân đi nữa, hoàn toàn mất hết. Nó chính là lửa đốt cho tình yêu. Cho nên phải lựa lời mà nói nó đúng thời, giải thích để cho người kia nghe. Nếu mình giải thích hoài mà người kia vẫn cứ giữ con đường sai của họ, không chuyển hóa, không thay đổi, không hồi đầu, thì tốt nhất á, hoặc là làm lên nếu như không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc là vẫy tay chào. Bởi vì sự quan tâm nó có thể dẫn đến cái nhằn đó mà. Mình chăm sóc người đó, lo lắng cho người đó, nó hoài, nó mãi mà người đó vẫn không theo, làm cho chúng ta cảm thấy bực và nghĩ rằng là giống như mình nó trở thành một vật vô dụng. Cái lời nói của mình không được lắng nghe, không được thực hành theo, cho nên mình cảm thấy nó đau nhói khó chịu, căng thẳng vô cùng. Cho nên phát xuất từ một cái tâm lý là muốn giúp người kia, mà cuối cùng mình trở thành là cái người hành hạ người khác, rồi hành hạ bản thân mình. Nó có nhiều người mặc cả là phải mà, do thì tôi không có thành phận gì hết cho nên tôi nói bà không nghe. Phải mà, tôi bây giờ tôi nghèo chứ còn lúc trước tôi giàu, tôi nói gì cũng chịu. Mà những cái lời mặc cảm đó nó làm cho sự nhằn nó gia tăng cường độ. Cho nên là những người Phật tử nói chung là chúng ta cũng không nên sử dụng ngôn ngữ nhằn, mặc dù nó là một sự thật, nó phát xuất từ cái mục đích mang lợi ích cho người khác. Giờ người ta đang muốn nghe mà mình nhằn quá, cái tác dụng của cái nghe này nó trở thành một biển lửa chứ không phải là một cái dòng suối mát mẻ ngọt ngào. Nó là cái khác là cái người tuyên ngôn chân lý muốn mang lời lạc cho người khác là cần phải học và biết về cái hoạt động tâm lý ở người kia, tức là mình phải hiểu người kia khá rõ, nói bằng ngôn ngữ gì, ngữ điệu gì thì tác dụng của lời nói nó mới có cao nhất. Chứ tưởng nhiệt huyết, có tâm lòng, có kiến thức, nó đúng, có lệ lạc là người đó có thể được lệ lạc thật sự đâu. Tại vì tâm lý của người phức tạp lắm, nó không khéo cái người nghe bị mặc cảm nữa. Nên làm công việc tư vấn và tâm lý như một con dao hai lưỡi. Có những lời tư vấn có thể cứu cả một cuộc đời của một con người, có những lời tư vấn không khéo có thể làm cho người đó thất đi mất đạo. Những người làm công tác tư vấn phải hiểu về nhân quả Phật dạy, và đặc biệt là không nên tin về định mệnh, thì sự tư vấn và nội dung tư vấn của họ nó mang lại lợi lạc cho người. Và bất cứ một điều gì cũng lý giải như là một định nghiệp được thượng đế và thần linh an bài sẵn đó. Thì lúc mà mình giải bài tâm sự giúp cho người kia bất buồn, làm cho người đó được chấn an, an ủi một giai đoạn ngắn thôi, nhưng mà sau đó nó dẫn đến những bế tắc. Chúng tôi có quen một Phật tử, vị Phật tử này đó, làm nghề buôn bán xe. Bà bán xong được một chiếc xe trị giá 8.000 đô rồi gấp gáp quá mới bỏ số tiền đó trong cái cốp xe. Ngủ một đêm tới sáng thì hai chiếc xe trong nhà bị ăn cắp, nên mất hai chiếc cho nên mất ba chiếc. Khi phát hiện vào buổi sáng sớm xe của mình bị mất thì bà khổ đau nhiều lắm, thì bà đã gọi điện thoại đến để nhờ chúng tôi chia sẻ đứng trước cái tình huống đó phải làm gì. Dĩ nhiên là những cái lời tuyên bố sự thật trong tình huống này có thể làm cho người đó bị đau hơn. Là một người Phật tử cho nên bà đã tự ăn ngủ rằng là có lẽ đời trước đó, tôi ăn cắp người ta, ăn cắp mà không chừa gì, vét sạch sành xanh, cho nên nó là mất hai về hai chiếc thành trở thành ba chiếc, đã dẫn có xe đi. Có phải vậy không thầy? Tôi nghĩ như vậy cho nên hai vì tôi đau khổ và trách móc chửi mắng hai người gia nhân là người trong nhà, lại không đủ sức để giữ hai chiếc xe đó là để làm nó mất, cho nên mọi việc nó đã được diễn ra một cách rất an ổn trong mấy mươi phút vừa qua. Dĩ nhiên việc lý giải rằng là cái việc mất cấp á, nó có gắn liền với một hạt nhân nào đó, hạt giống nào đó của cái nghiệp trộm cắp, có thể giúp cho người đó không bị đau đớn. Nhưng mà trên thực tế chúng tôi vẫn thấy ở tâm trạng nó của bà một nỗi buồn tiêu phẳng. Chúng tôi đã khuyên bà là hãy tạm quên cái sự mất mát đó đi, và cứ nghĩ rằng là mình mới làm công việc cúng dường ba chiếc xe Honda. Bà nghe mà trợn mắt lên, cúng dường sao nổi này, chiếc xe 8.000 đô, ba chiếc xe cộng là 24.000. Mỗi lần tới chùa vào các ngày đại lễ cúng cũng có chừng 500-700.000 là hết rồi. Bây giờ đến 24.000 đô cho nó. Bây giờ biết là người ta khổ đau, nhưng mà mình phải nói như vậy để nó buồn nó mất đi. Xe mất rồi làm sao lấy lại được? Chứ tôi khuyên bà lên tường trình với lại công an khu vực và giao cho họ một cái phần thưởng. Nếu phát hiện ra và lấy lại ba chiếc xe này đó thì bà sẽ tặng cho hai chiếc để cho người ta có nhiều tình hơn mà. Thay vì mất có ba chiếc thì còn là một chiếc vẫn tốt hơn là không còn cái nào. Nghe nói như vậy mà mừng lắm đó. Không là tắm rửa chạy lên công an liền để báo liền. Thì thực ra chúng tôi chỉ làm cái thế quảng binh cho bà đỡ buồn đỡ đau thôi, chứ mất rồi sao lấy lại được. Kẻ gian mà là người Việt Nam tinh vi và xảo trá nhiều hơn người nước ngoài, lấy được chiếc xe nó rã ra từng phần, đổi bản số, công an làm sao phát hiện. Mà giờ biết là mắt nó không có còn lại được, nhưng mà phải nói để cho nỗi đau nó đừng có gia tăng. Hai ba ngày sau bà đến chùa với gương mặt ủ rũ và nói muốn tự tử quá mà tự tử không đồng. Tự tử ai nuôi mẹ, mẹ năm nay 80 tuổi rồi. Thì tôi mới phân tích với bà đó, dầu bị mất cấp như vậy, dồn dập trong năm vừa bị xe đụng, bệnh tật, cho tâm mượn tiền thì nợ nợ không trả, đầu tư cái gì là thua lỗ cái đó, mới mua mấy chục chiếc xe, chưa kịp kinh doanh WTO trở thành thành viên của Việt Nam, ở Việt Nam trở thành thành viên của WTO, cho nên giá xe bị hạ, nó kéo theo đủ thứ chuyện khổ đau sầu muộn trên đời, cho nên thôi chết rồi thầy ơi. Thì tôi mới nói với bà chết là ai hưởng mấy cái gia tài bà đang có. Bà nghe, ủa vậy mình cũng còn gia tài chứ đâu có đến nổi đâu. Có nhiều người cứ tưởng là như là cái bầu trời bị sụp đổ vậy đó. Thực ra khi so sánh với người khác, khi mà tất cả những vật mà bị mất đi nó không còn nữa đó, mình vẫn là một người rất giàu, rất đầy đủ, chứ đâu phải như là những người thiếu thốn khác đâu. Cho nên đừng cường điệu cảm xúc và dẫn đến một cái quyết định sai lầm, mà sự hối hận sẽ làm cho mình không có cơ hội để sống lại nữa. Chứ tôi mới từ từ phân tích và nói với bà đừng có lý giải rằng là kiếp trước có ăn cắp ăn trộm gì hết trơn á. Trong nhà bà bữa đó hai gia nhân có đầy đủ hay không? Bà đó là có. Chứ tôi hỏi ai giữ chìa khóa của căn nhà? Mỗi người gia nhân có một sâu, bà có một sâu. Tính cách gia nhân của nhà bà như thế nào? Mỗi khi ai bấm chuông bà nói ra mở cửa liền, không cần biết là người thân hay người lạ. Có cẩn trọng kính đáo hay không mà nói là đụng đâu bỏ chìa khóa đó. Nói như vậy nó là mời gọi ăn trộm rồi. Như vậy cái sự mất mát này nó có cái gốc rễ của sự bất cẩn, ỷ lại quá mức. Chứ tôi mới hỏi ra cái tình huống của sự bị mất trộm này như thế nào thì bà mới trả lời đó là trong cái tủ lạnh đêm hôm trước đó, bà mới xẻ một cái dưa hấu to tướng ăn món con muối à. Khi mất trộm mở tủ lạnh ra, cái phần còn lại bị ăn trộm ăn hết trơn. Chứ đó đây là một sự dàn dựng rất là tinh vi. Người ta phải làm như vậy để cho sự hoài nghi nó rồi xuất hiện ở trong gia đình, nghi vấn được xuất hiện thì cái việc mà truy cứu để tìm ra ai là tác giả của nó sẽ bị trì hoãn lại. Thì thông thường ăn trộm mà nếu là cái kẻ lạ mặt nó vào, nó phải đào tẩu liền, con càng sớm càng tốt. Lần này nó ăn hết gần một cái quả dưa hấu rồi mới đào tẩu. Rồi cái chiếc điện thoại di động của gia nhân ở trong nhà đó bị lấy đi, nhưng mà để lại cái sim, làm cho người ta hồ nghi những người thân ở trong gia đình. Chứ tôi nói là nghi những người thân đó là một điều không nên. Phải phân tích hết các yếu tố rồi mới xác quyết được rằng là ai là cái ăn trộm. Vì đây nó là một cái mang trận, bắt quá trận đồ để làm cho người này bị hoang mang, mất hết niềm tin. Và do đó họ sẽ là một đối tượng thoát khỏi cái vòng nghi vấn. Chứ tôi hỏi là trong nhà của bà xe cộ nhiều như vậy, có nuôi chó hay là phương tiện gì khác để biết được rằng trong những tình huống trộm vào mình có thể biết được ai là tác giả không? Bà nói hệ thống báo trộm cũng không có, hệ thống máy thâu cũng không có, cũng không có con chó nào. Đó là vì mình tự tin quá mức về cái phước báo của mình, cho nên làm cho mình nghĩ lại rằng mình làm phước nhiều, cúng dường nhiều, giúp đỡ tăng ni nhiều, chứ là người người nghèo nhiều là mình sẽ có phước báo không bị ta trộm cắp, chưa chắc. Sự bất cẩn là một hạt giống tiêu cực mời gọi cái lòng tham của người khác tạo ra một cái nghiệp xấu về đạo chích. Cho nên phương Tây nó nhà nào cũng có hệ thống báo tự động, khi kẻ lạ mặt vào là cái tiếng động nó sẽ tạo ra một cái dòng tiếng chuông, và các cảnh sát về an ninh đó họ sẽ tới lập tức ở trong vòng vài phút. Ở trong nhà thì họ lại có gắn những cái máy quay và là ghi hình về ban đêm. Cho nên luật pháp của các quốc gia tiên tiến trên thế giới là buộc các cửa tiệm, các công ty, các xí nghiệp ban đêm dù không có làm việc vẫn phải để đèn sáng trưng, bởi vì để ghi dạng được những người nào có mặt đột nhập ở trong cái khu vực cấm, dẫn đến những sự bị mất cắp. Lúc đầu người ta nghĩ chỉ là một sự vi phạm về điện nước, nhưng mà thực ra không, nó tạo ra tính an toàn, bởi vì chỗ nào ánh sáng nó nhiều quá thì ăn trộm không dám ném nản. Do đó chúng ta phải phân tích và tư vấn cho con người đang bị rơi vào trong khỏi niềm đau theo một cách thế đó, để họ không bị bế tắc và không tin vào vận mệnh, thì họ mới có thể thẳng tiến trên bước đường còn lại của họ. Cái quả phúc báo mà họ gieo có thể nó chưa đổ bây giờ, nhưng mà nó sẽ đổ trong tương lai, cho nên không có gì để phải buồn phiền tiếc nuối hay hối hận. Cho nên chúng tôi không lý giải rằng là bà bị cái nghiệp trọng cấp đời trước dẫn đến cái tình trạng bị cấp lệ đời này, mà chỉ nói đó là sự bất cẩn tập thể, bất cẩn người chủ, bất cẩn của những người gia nhân. Và do đó cũng nghĩ giờ mình đang cúng dường, mặc dù cúng dường một cách không đốt nhang bắt đầu chỉ, cũng không sao không? Để cho nỗi đau giảm đi. Cho nên sự thật đó, có thể là mất lòng, mặc dù mình biết là nói ra như vậy nó không có đụng chạm gì đến lương tâm cách thức mình, nhưng nếu nó không có giá trị chuyển hóa và trị liệu thì lời nói đó được xem là lời nói không có giá trị, chứ mà là nó nói đúng là có giá trị đâu. Làm công tác tư vấn về cảm xúc nó khó gấp nhiều lần so với tư vấn nghề nghiệp và hướng nghiệp. Thì tư vấn về nghề nghiệp nó không liên hệ đến cảm xúc, chỉ cần nói những cái công thức ABC theo trình tự, người nghe học tập theo có kết quả. Còn tư vấn về cảm xúc và đời sống nó đòi hỏi cái kinh nghiệm và một sự hiểu biết rất rộng rãi, với cái tác dụng làm cho người nghe đó có thể quật khởi và vươn dậy từ một nỗi đau. Thì tất cả những việc tư vấn bằng lời nói như vậy đều được gọi là cách thức tuyên ngôn chân lý. Đừng hiểu rằng là tuyên ngôn chân lý chỉ là việc truyền bá lời Phật dạy, lời kinh, mà nó là những sự thật nói chung, sự thật có lẽ, sự thật có chất liệu chuyển hóa. Tuyên ngôn như vậy là một tuyên ngôn rất cần thiết. Do đó ai cũng làm công tác tuyên ngôn chân lý được, nhưng mà đừng làm theo kiểu mà mài giỏ sinh đông, mài giỏ sinh đông phản tác dụng. Nói tóm lại là bài kinh này dạy chúng ta một cái kinh nghiệm nói thế nào để cho người khác được an vui và hạnh phúc. Nếu cái tình huống an vui hạnh phúc không có thì chúng ta được quyền im lặng, nhưng im lặng trong tình huống chuyển hóa với một lòng từ bi, và tiếp tục tìm hiểu, suy nghĩ về những phương pháp hữu hiệu hơn để giúp cho những người mà mình chưa có dịp nói ngày hôm nay có thể được nói vào ngày mai. Chưa chuyển hóa được bây giờ có thể được chuyển hóa trong tương lai. Im lặng của sự chờ đợi, chứ không phải im lặng để làm lơ. Mình nghĩ thôi người này mình không cần quan tâm nữa, cho nó muốn chết là nó chết, nó chết càng sớm càng tốt, tại vì nó khổ đau rồi, nó sẽ tỉnh thức. Thế mình nghĩ như vậy mà mình không nói là mình trở thành một kẻ rất xấu đó. Tại vì sự nghĩ đó kéo theo lòng sân hận. Thiền đến trong đinh này hướng về không tâm càng đề tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đồng.